Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 121 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 121. Mà cổ Vương Triệt cũng không hề muốn gặp Phó Hàn Tranh, hẳn là bởi vì sự xuất hiện của Phó Hàn Tranh đã phá hỏng giao dịch của Cổ Vân Triệt với Cố Tư Đình. Bây giờ sở dĩ có thể hòa bình ở chung cũng bởi vì có Vì Vì và Thiên Thiên thôi, cho nên nếu các cô không có ở đây, hai người đàn ông cũng không muốn ngồi cùng nhau. Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Lạc Thiên Thiên gật đầu nhìn Cổ Vân Triệt nói, mẹ em bảo tối mai chúng ta gặp mặt để ăn cơm. Lạc Thiên Thiên còn chưa thấy gì, Cổ Vân Triệt rõ ràng đã khẩn trương. Tuy cô không ngừng bảo anh đừng khẩn trương, mẹ cô không đáng sợ cho lắm, nhưng cũng không giúp được gì cả. Cô Vì Vì trực tiếp hỏi, anh Cổ đã chuẩn bị quà gì? Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi lấy một tờ giấy trong túi áo đưa ra. Mấy thứ này có đủ không? Cô Vì Vì vừa nhìn thấy liền cười. Anh định dọn hết cái trung tâm mua sắm đến nhà họ Lạc luôn à? Từ xe thể thao quý báu xa xỉ đến đồ dùng gia đình hàng ngày, thậm chí trái cây đồ bổ gì cũng có đầy đủ. Cô Vì Vì nhìn Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên vỗ trán không còn lời gì để nói. Lạc Thiên Thiên chỉ biết Cổ Vân Triệt chuẩn bị quà, nhưng mà không ngờ anh chuẩn bị nhiều đến như vậy. Cô biết anh không thiếu tiền, nhưng anh tặng quà nhiều như vậy, mẹ cô chắc chắn sẽ nghĩ là chỉ số thông minh của anh có vấn đề. Cô Vì Vì mất hết mấy phút mới xem xong danh mục quà tặng thật dài, lại cười gượng mà nói, anh Cổ à, lần đầu tiên gặp mặt người lớn, không cần mang quá nhiều quà đâu, cũng không cần quá quý giá, chỉ cần phù hợp là được rồi. Cổ Vân Triệt mà tặng như vậy, người ta sẽ cho rằng anh bị điên mất. Mấy thứ này không phù hợp sao? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Mà không phải Phó Thời Khâm nói càng quý báu thì càng tốt sao? Cô Vì Vì chọn ra mấy thứ rồi lại nói, lấy mấy thứ này đi, chọn một hai món là đủ rồi, không cần quá nhiều đâu. Cổ Vân Triệt trầm mặc vài giây, như vậy có hơi ít đấy. Mới gặp mặt thì không cần quá nhiều quà tặng, cũng không thể quá ít, thích hợp là được rồi. Cô Vì Vì lại giải thích, người này quả nhiên vô cùng ít tiếp xúc với người khác, cho nên không hiểu gì về lễ nghi gặp mặt. Cổ Vân Triệt nhìn Lạc Thiên Thiên lại hỏi ý cô. Lạc Thiên Thiên lại gật đầu. Em cảm thấy Vì Vì nói đúng, chỉ chọn ra ba món trong này là được rồi. Cổ Vân Triệt thấy Lạc Thiên Thiên cũng nói vậy, cho nên không hỏi nhiều nữa. Chẳng qua nội tâm anh vẫn không ngừng khẩn trương. Từ khi quen biết cô, anh càng lúc càng cảm nhận nhiều niềm hạnh phúc và điều phiền não trước kia anh chưa bao giờ có thể lĩnh hội. Bởi vì có cô xuất hiện, có vẻ anh trở nên càng lúc càng giống một người bình thường. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ, nói ra vài vấn đề mình lo lắng nhất. Thật ra mấy thứ này đều dễ giải quyết rồi, chủ yếu là vấn đề nguồn gốc của anh ấy. Mẹ cô có vẻ rất để ý đến chuyện Cổ Vân Triệt không thân không thích lẻ loi một mình trên cuộc đời này. Đến lúc đó gặp mặt khẳng định sẽ hỏi đồng hỏi tay, nhưng mà cũng lại không thể bịa ra cho anh một đống người thân, lỡ như sau này bị cha mẹ cô phát hiện thì rất khó giải thích. Cô Vì Vì sợ cầm nhìn sang Phó Hàn Tranh hỏi, vấn đề này phải có lời giải thích hợp lý, cũng tránh cho cha mẹ của Thiên Thiên điều tra nữa. Phó Hàn Tranh không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Từ nhỏ cha mẹ ly dị, mẹ mất sớm, lớn lên ở cô nhi viện. Thảm như vậy sao? Cô Vì Vì nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh lườm Cổ Vân Triệt rồi nói, dù gì cũng tốt hơn lại lịch thật sự của anh ta. Cô Vì Vì cười gượng nhìn Lạc Thiên Thiên. Hai người cảm thấy sao? Bình thường ai mà biết được chuyện thế này cũng sẽ không hỏi quá nhiều về quá khứ của đối phương đâu, để tránh đụng đến chuyện buồn của người khác. Như vậy cũng rất có thể tránh được chuyện mẹ của Lạc Thiên Thiên đặt quá nhiều câu hỏi, thậm chí còn có thể khiến mẹ của Lạc Thiên Thiên đau lòng cho Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Mình cảm thấy rất ổn, mẹ mình rất dễ mềm lòng, nói như vậy khẳng định sẽ không hỏi tới cùng nữa. Thậm chí cũng sẽ cảm thấy anh không có người thân quá đáng thương, đồng tình với anh nhiều hơn. Chẳng qua mẹ cậu có khả năng sẽ không hỏi anh Cổ mà hỏi cậu đấy. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Chu Vương không tiện hỏi quá nhiều về chuyện buồn của người khác, nhưng cũng rất có thể sẽ hỏi thăm con gái. Chỉ cần không phải hỏi anh ấy là được rồi. Lạc Thiền Thiền cười khẽ mà nói. Bây giờ Cổ Vân Triệt vốn dĩ đã khẩn trương, lại bị mẹ cô hỏi đồng hỏi tay, khó tránh khỏi sẽ giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà để cô trả lời, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cô Vì Vì sờ sờ cằm lại đề nghị. Tối mai gặp mặt cha mẹ, được lúc nếm thử món ăn của dì Lạc, anh Cổ phải phát huy kỹ thuật diễn một chút, nói là giống hương vị mẹ anh đã từng làm. Lạc Thiền Thiền nghe vậy bất ngờ mà nói. Mẹ mình luôn luôn rất tự hào về tay nghề nấu ăn của bà ấy. Nếu anh ấy nói như vậy, mẹ mình sẽ hoàn toàn đứng về phe anh ấy luôn. Cô Vì Vì cười nhạt không nói gì. Cô biết cha mẹ Lạc Thiền Thiền từng rất muốn có thêm một đứa con, thậm chí mang thai lần hai còn là một đứa con trai. Chẳng qua bởi vì sức khỏe của Chu Phương không được tốt, đứa bé mới 4 tháng đã không giữ được nữa. Thân thế của Cổ Vân Triệt làm giảm ấn tượng ban đầu của Chu Phương đối với anh, nhưng chỉ cần diễn một chút có thể lấy được sự đồng cảm của bà ấy. Chu Phương cũng không phải con người quá hà khắc, chẳng qua thương con gái nên sốt ruột thôi. Cho đến bây giờ, tất cả những việc Cổ Vân Triệt từng làm chỉ là toàn việc tốt. Chỉ cần thu phục được sự đồng ý của Chu Phương, mối tình này sẽ không còn gì trắc trở nữa. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần để lại ấn tượng tốt là đủ rồi, về sau từng bước tiếp xúc nhiều hơn. Cô Vì Vì lại cười khẽ mà dặn dò. Lạc Thiền Thiền cẩn thận ghi nhớ những lời cô Vì Vì nói, lại cảm kích. Chỉ có cậu là suy nghĩ thật chu đáo, chứ để bọn mình tự làm nhất định sẽ bị mẹ mình dòi sợ bỏ chạy mất. Thật ra dì Chu bảo cậu đưa anh ấy về đã bắt đầu đồng ý cho anh ấy rồi đấy. Cô Vì Vì lại nói. Lúc đầu Chu Phương không đồng ý để Thiền Thiền qua lại với người đàn ông nguy hiểm như vậy. Nhưng từ khi hai người ở bên nhau, Cổ Vân Triệt thay đổi từng chút một, có lẽ đã khiến Chu Phương cảm thấy sự lo lắng của mình là dư thừa. Cổ Vân Triệt đối với người khác mà nói đương nhiên là nguy hiểm, nhưng đối với Thiền Thiền mà nói chắc chắn là không có. Cả buổi chiều, cô Vì Vì không chỉ đưa ra ý kiến giúp hai người, thậm chí cô và Phó Hàng Tranh còn sắm vai cha mẹ nhà họ Lạc diễn tập với hai người mới yên tâm. Chờ đến khi Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt rời đi, Phó Hàng Tranh thở dài mà nói. Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, lại bị bọn họ lãng phí suốt một ngày. Không tính là lãng phí đâu, ngày mai nếu bọn họ thuận lợi cũng là chuyện tốt. Cô Vì Vì nhìn xe của Lạc Thiền Thiền rời đi, vui vẻ mà nói. Phó Hàng Tranh nắm lấy tay cô, oán giận nói. Chuyện của bạn em cũng xen vào, chuyện của Thời Khâm em cũng quản, em thích làm người tốt quá nhỉ. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Bọn họ cũng từng giúp chúng ta mà, làm người không thể chỉ lo cho mình được. Lâu lâu cô mới hẹn gặp Thiền Thiền ở ngoài, còn cô với anh sớm chiều gặp nhau, thế mà anh còn không hài lòng, còn ngại cùng người khác chiếm dụng thời gian của bản thân. Phó Hàng Tranh nhìn đồng hồ rồi đề nghị. Còn chút thời gian, đi đâu đó ăn cơm rồi hẳn về nha. Thôi đi, em đã đồng ý với Hủ Hủ và Điềm Điềm ăn tối với bọn nhỏ rồi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Lúc trưa cô ra ngoài đã hứa với hai đứa nhỏ sẽ về trước bữa tối. Phó Hàng Tranh thở dài, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn lái xe đưa cô về nhà. Hai đứa nhỏ vừa thấy cô liền chạy như bay đến nhào vào trong ngực cô. Sau đó một đứa nắm lấy tay trái, một đứa nắm lấy tay phải của cô, hoàn toàn không cho anh một chút không gian ở gần cô. Phó Thời Dịch đồng tình nhìn anh. Con ruột mà, nhịn đi. Tuy rằng anh cả cũng yêu thương hai đứa nhỏ, nhưng vẫn không thể so sánh với người mẹ ruột 10 tháng hoài thai mà sinh hai đứa nhỏ ra. Cho nên Phó Hàng Tranh cứ mãi tranh sủng với hai đứa nhỏ. Phó Hàng Tranh nhíu mày lườm một cái. Dạo này em rảnh rỗi thế, công ty sắp sụp đổ rồi. Năm trước quanh quẩn suốt mấy tháng ở nhà cũng không thấy Phó Thời Dịch mấy lần, năm nay ngày nào cũng thấy Phó Thời Dịch ở nhà, thật sự là quá chướng mắt. Công ty có người quản lý rồi, em chỉ cần đi họp nghe báo cáo thôi, đương nhiên là rảnh rỗi. Phó Thời Dịch thản nhiên mà nói. Mấy chuyện hao tâm tổn trí như quản lý công ty anh không thích làm, cho nên anh đã mời chuyên gia quản lý từ rất lâu, hơn nữa còn có Kiều Lâm làm giám đốc nghệ sĩ, cho nên anh rất nhàn rỗi. Không phải công ty sắp sụp đổ, mà là Thời Dịch sắp sụp đổ đến nơi rồi, hết thời rồi. Phó Thời Khâm vừa tan làm trở về, vừa vào cửa để trêu em trai. Phó Thời Dịch lập tức trả lời, anh mới hết thời đấy. Phó Thời Khâm cười hả hê. Chẳng lẽ anh nói sai rồi sao? Trước kia dựa vào gương mặt mà kiếm cơm, bây giờ với giải trí sống sạo đè sống trước, em mới sớm bị người ta vùi lấp rồi. Trước kia Phó Thời Dịch còn độc thân, cho nên có rất nhiều fan nữ theo đuổi. Bây giờ công khai tình cảm với Đinh Đông Đông, fan càng lúc càng ít. Xét về kỹ thuật diễn đi, Phó Thời Dịch không tính là xuất sắc, giọng hát cũng không phải đặc biệt động lòng người, bây giờ lớn tuổi hết thời cũng là tất nhiên. Phó Thời Dịch lại nghiến răng, đó là bởi vì bây giờ em không đầu tư vào sự nghiệp nhiều nữa thôi, chứ nếu muốn nổi tiếng lúc nào em cũng làm được. Chẳng qua bây giờ anh hy vọng có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh Đông Đông hơn, chứ không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa. Phó Thời Khầm chỉ cười hừ hai tiếng. Phó Thời Dịch trừng mắt lướt qua, thật cảm thấy mình với Phó Thời Khầm đời trước nhất định là kẻ thù, cuối cùng đầu thai vào cùng một cái bụng mẹ nên đời này mới làm anh em. Từ nhỏ đến lớn hai người chưa từng sống chung hòa bình với nhau, vậy mà anh cả của anh lúc này còn muốn đả kích anh. Mặc kệ em có đóng phim hay ca hát nữa không, nếu doanh thu của công ty không đạt yêu cầu, em phải tự lấy tiền của em để bù vào. Công ty của em lời hai lỗ anh cũng muốn quản hả? Phó Thời Dịch không phục. Phó Thời Khầm đồng tình nhìn Phó Thời Dịch một cái. Đây là điều kiện lúc trước em không chịu vào tập đoàn làm việc, muốn tự mở công ty nên ký giấy thỏa thuận mà, bây giờ muốn đổi ý sao? Lúc trước sau khi du học trở về, anh em bọn họ đều phải vào tập đoàn làm việc, cuối cùng Phó Thời Dịch đổi ý muốn lăn lộn trong giới giải trí, hơn nữa còn kiên quyết không muốn vào tập đoàn làm việc. Mãi đến khi ký giấy thỏa thuận với anh cả xong, anh cả mới đồng ý thả anh ta vào giới giải trí để làm việc. Phó Thời Dịch không còn lời nào để nói, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Không đổi ý, hoàn toàn không đổi ý. Dù sao chờ chị dâu công chiếu bộ series Butterfly, đừng nói là đoạt doanh thu của một năm mà hai năm cũng là đủ. Hơn nữa sau khi công chiếu bộ phim, nam chính Lục Hào của công ty anh đương nhiên trở thành con át chủ bài quý giá. Đến lúc đó hợp đồng quảng cáo đại sứ thương hiệu sẽ đến không ngừng, mang đến cho công ty một số tiền rất lớn, cho nên anh hoàn toàn không cần lo lắng. Cô Vì Vì chơi đùa với hai đứa nhỏ, Phó Hàn Tranh lại bị làm lơ. Phó Thời Dịch rảnh rỗi không có việc gì, nhiều chuyện một chút. Đúng rồi, người phụ nữ mang thai con của anh thế nào rồi? Phó Thời Khầm vừa nghe vậy tức giận đến thiếu chút nữa muốn nhào qua đánh Phó Thời Dịch một trận. Còn cửa ai chứ không phải con của anh đâu, em bị mù hay bị điếc vậy? Chuyện này đã được làm sáng tỏ từ 800 năm trước, Phó Thời Dịch còn nói là con của anh nữa. À, gần đây bận quá không xem tin tức, quên luôn. Phó Thời Dịch lại thản nhiên giải thích. Phó Thời Khầm tức giận đến mức nghiến răng. Còn cần xem tin tức mới biết được à? Em không tin vào nhân phẩm của anh sao? Mấy thứ như nhân phẩm ấy, anh sao có thể có được, dù sao em không nhìn thấy. Phó Thời Dịch cười mà nói. Đương nhiên anh biết Phó Tiểu Nhị không có can đảm làm chuyện đó, mà nếu Phó Tiểu Nhị là loại người ấy thì cũng không độc thân suốt mấy năm nay. Ai bảo Phó Tiểu Nhị bỏ anh hết thời, anh chỉ đáp trả lại thôi. Đó là bởi vì em ngốc nghếch. Phó Thời Khầm không chút khách khí mà phản bác, sau đó lại đánh vào điểm yếu của người ta. Mà ngốc còn không quan trọng, chỉ sợ đội người cặn bã thôi, bằng không em sẽ không bị nhà họ Đinh ghét bỏ cho tới tận bây giờ. Chuyện khổ tâm nhất của Phó Thời Dịch hiện giờ chính là bị cha mẹ Đinh Đông Đông ghét bỏ. Mặc kệ anh lấy lòng cha mẹ Đinh, trước sau vẫn không chịu tiếp thu anh làm con rể. Phó Tiểu Nhị. Quả nhiên Phó Thời Dịch vừa nghe liền nổi giận đùng đùng. Tự làm bậy, tự chịu quả báo, còn không cho anh nói sao? Phó Thời Khầm lại khiêu khích nhướng mày. Lúc trước vẫn luôn khoe khoang mình đổi bạn gái liên tục, còn trêu anh với anh cả độc thân, bây giờ báo ứng đã tới nơi. Lịch sử tình trường phong phú của anh bây giờ đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời của anh. Cô Vì Vì nghe hai anh em trêu nhau, nhíu mày quay đầu nói. Hai người ở nhà có thể chung sống hòa bình một chút có được hay không? Còn làm tấm gương tốt cho Hủ Hủ và Điềm Điềm nữa, bọn nhỏ sẽ học theo hai người đấy. Cô chỉ mới nhắc nhở một chút, Phó Thăng Anh đã bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì thế, ông quay đầu trừng mắt nhìn Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch, nhỏ giọng cảnh cáo. Lần tới, hai đứa còn như vậy, thì sao cũng đừng về nữa. Hủ Hủ và Điềm Điềm đang tuổi học nói theo người lớn, lỡ như thấy hai anh em bọn họ cứ cãi nhau rồi học theo thì làm sao mà coi được. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, ăn ý quyết định ngừng chiến để tránh trở thành mục tiêu công kích của cả nhà. Bằng không, xét lấy trình độ cưng chiều cháu nội của cha mẹ bọn anh rất có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà. Phó Thăng Anh giáo huấn hai đứa con trai xong lại quay qua lườm Phó Hàn Tranh. Còn con nữa, bày cái mặt đó ra cho ai xem. Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, trong lòng nghe vậy thật hả hơi, bởi vì người bị trách mắng không chỉ có hai anh em bọn họ. Ôi chào, anh cả không phải cố ý đâu, chỉ cảm thấy gần đây không có thời gian hẹn hò với chị dâu ấy mà. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, chị dâu lại chỉ chơi với hai đứa nhỏ. Bọn họ nói như vậy, không thể nghi ngờ là lửa cháy lại đổ thêm dầu. Phó Thăng Anh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Phó Hàn Tranh càng thêm lạnh lẽo. Hai đứa nhỏ là con ruột của con, chứ đâu phải con nhặt mang về đâu. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, vì bị con bá chiếm hết mười mấy giờ rồi, con còn muốn thế nào nữa. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lườm hai đứa em trai, nhàn nhạt mà nói. Con có biểu đạt sự bất mãn sao? Vậy con không bù dài xem đây. Phó Thăng Anh lại chất vấn. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh vô tình mà nói. Con chỉ là không có biểu tình thôi. Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch nhìn nhau. Anh không có biểu tình ạ. Anh ở trước mặt chị dâu cười thật tươi, cái đó cũng gọi là không có biểu tình luôn không? Phó Thăng Anh ngẫm lại, thấy bình thường thì anh cũng như vậy, cho nên nói được hai câu cũng lừa giáo huấn anh. Bây giờ quan trọng nhất chính là cháu trai và cháu gái, còn mấy đứa con trai không nên thần thì mặc kệ bọn nó đi. Hai đứa nhỏ gần đây không được gần mẹ nhiều, vì thế cô vì đi chỗ nào bọn nhỏ cũng đi theo, ngay cả khi đi toilet hai anh em bọn nhỏ cũng đứng ngoài cửa để mà chờ. Bữa tối cũng đòi ngồi một trái một phải bên cạnh cô, như vậy mới có thể được gần mẹ một chút. Chẳng qua cũng may bọn nhỏ đều có thể tự cầm muỗng ăn cơm, cho nên cô không cần phải đút bọn nhỏ. Mà bọn nhỏ cũng không chỉ tự ăn thôi, thỉnh thoảng còn múc muỗng đút cô vì ăn. Phó Thăng Anh và bà phó thấy thế cũng bảo bọn nhỏ đút mình ăn. Hổ Hổ, Điềm Điềm, các cháu có thể lấy trái cây đút ông nội bà nội được không? Hổ Hổ suy nghĩ một chút rồi hào phóng cho bọn họ mỗi người một miếng trái cây của mình. Điềm Điềm nhìn bác của mình kiên quyết lắc đầu từ chối. Mọi người ồn ào cười to, con bé này đúng là tham lam. Ở nhà người có thể lấy được đồ ăn của con bé cũng chứ có mẹ cô bé mà thôi. Ăn tối xong, cô vì lại tắm cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nằm nghiêng trên giường vô cùng nhiệt tình đòi ngủ chung với cô. Nhưng mà cái giường nhỏ của bọn nhỏ thật sự không đủ chỗ cho cô nằm. Nhưng cô không chịu ở lại, hai đứa nhỏ không chịu ngủ. Vì thế cô vì chỉ có thể ôm bọn nhỏ trở về phòng ngủ chính. Phó Hàn Tranh tắm xong ra ngoài, nhìn thấy cô ôm hai đứa nhỏ mặc áo ngủ phim hoạt hình đi vào, mỗi đứa còn ôm một cái gói. Sao bọn con còn chưa ngủ? Không chịu ngủ một mình, một hai đã ngủ chung với em. Cô vì bất đắc dĩ nói, ôm hai đứa nhỏ để lên trên giường. Phó Hàn Tranh nghe vậy đương nhiên là không vui. Phó Dực Dương, Phó Dực Đình, về phòng ngủ của mình đi. Điềm Điềm vừa nhìn thấy anh hung dữ trụ mọi muốn khóc, còn Hổ Hổ đứng trên giường tức giận mà nói, con nít mới cần ngủ chung với người lớn, cha đâu phải con nít. Cô vì dở khóc dở cười, thay sắc mặt anh đã vô cùng không vui. Để bọn nhỏ ngủ ở đây đêm nay thôi. Phó Hàn Tranh thật không tình nguyện, mỗi lần bọn nhỏ ăn vạ ở nơi đây, ban đêm đang ngủ anh lại bị bọn nhỏ đá. Ban đêm đang ngủ anh lại bị bọn nhỏ đá xém té xuống giường, bằng không thì chính là tè dầm. Không được, một khi đồng ý để bọn nhỏ ở đây thì sẽ không còn là vấn đề một hai lần nữa, mà về sau bọn nhỏ sẽ quen thói đòi ăn vạ ở bên này mấy ngày mới bằng lòng đi. Điềm Điềm vừa thấy anh không đồng ý, trực tiếp bỏ qua lấy một cái gói kéo dài tới mép giường ném xuống cho anh. Mẹ, chúng ta ngủ. Cô vì sờ sờ mũi kiên nhẫn khuyên. Phó Hàn Tranh trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ ở trên giường. Vợ là của anh cưới về, lấy đầu ra của bọn nhỏ cơ chứ, bây giờ còn tranh giành với anh. Cô vì thấy vẻ mặt anh không vui, vì thế nói, hay là để em đến phòng trẻ em ngủ dưới đất. Vậy em trông bọn nhỏ đi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, cho dù thế nào anh cũng không có khả năng để cô ngủ dưới sàn. Cô vì biết anh thỏa hiệp, dịu dàng cười, gần đây em dành quá ít thời gian cho bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh thở dài, gần đây anh dành cho bọn nhỏ không ít thời gian mà, sao không thấy bọn nhỏ đối xử tốt với anh? Bởi vì cô vì yêu cầu Hổ Hổ và Điềm Điềm ở lại phòng ngủ chính, hai đứa nhỏ lại không chịu để Phó Hàn Tranh ngủ cùng ba mẹ con. Phó Hàn Tranh để gối lên giường, vừa quay đầu thấy hai đứa nhỏ ném xuống đất. Cô Vì Vì nghiêm túc khuyên bảo hai đứa nhỏ một hồi mới khuyên được bọn nhỏ đừng thùy hứng. Để cha kể chuyện cổ tích cho các con nghe, mẹ đi đánh răng. Cô vào phòng tắm, Hủ Hủ và Điềm Điềm thấy chỉ còn Phó Hàn Tranh liền vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời nằm xuống chuẩn bị ngủ. Chờ đến khi cô Vì Vì rửa mặt xong ra ngoài, hai đứa nhỏ lại bò dậy. Chờ đến khi cô nằm lên giường, một trái một phải nằm trong lòng cô, lúc này bọn nhỏ mới hài lòng chịu ngủ. Phó Hàn Tranh thở dài, nằm lên vị trí còn trống. Hai đứa nhỏ này đúng là không có lương tâm, lúc không có mẹ thì dính lấy anh, nhưng chỉ cần có mặt mẹ, không thèm đòi hỏi gì đến anh cả. Cô Vì Vì dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi, nghiêng đầu thấy Phó Hàn Tranh còn chưa ngủ. Anh là cha mà, đừng tức giận với bọn nhỏ chứ. Nếu anh mà tức giận, em nghĩ anh để bọn nhỏ ở lại đây sao? Phó Hàn Tranh nhỏ giọng ghét bỏ. Cô Vì Vì rũ mắt nhìn hai đứa nhỏ đã ngủ, xúc động thở dài. Thật là nhanh quá đi, mới đó bọn nhỏ đã lớn như vậy rồi. Thỉnh thoảng có những đêm cô nằm mơ, thấy mình trở về lúc mới biến thành Mộ Vì Vì. Tất cả đều thoáng qua như hôm qua. Phó Hàn Tranh nhìn hai đứa nhỏ, chỉ mong bọn nhỏ mau lớn một chút để đường tranh giành vợ với anh nữa. Cô Vì Vì cẩn thận để cái tay của Điềm Điềm đặt lên trên ngực cô xuống, vươn tay thò qua nắm lấy tay của Phó Hàn Tranh. Chồng à, em yêu anh, rất rất yêu anh luôn. Trước khi gặp anh, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như bây giờ. Phó Hàn Tranh cầm tay cô, nhẹ nhàng hồn hồn mu bàn tay cô. Vậy em yêu anh nhiều hơn hay là yêu bọn nhỏ nhiều hơn? Cô Vì Vì lại bật cười. Hai cái này không giống nhau mà. Một cái là tình mẹ con, một cái là tình yêu đôi lứa, làm sao có thể so sánh được cơ chứ? Cô Vì Vì cười khẽ. Vậy anh với bọn nhỏ thì ai quan trọng hơn với em này? Phó Hàn Tranh lại thay đổi vấn đề. Cô Vì Vì cười khẽ. Anh quan trọng, anh quan trọng hơn. Phó Hàn Tranh nhìn con gái nằm ở giữa anh và cô, dịu dàng bất đắc dĩ thở dài. Anh cũng nhiều dành nhiều thời gian chăm sóc cho bọn nhỏ mà, sao không thấy bọn nhỏ quấn lấy anh như vậy chứ? Nếu là tình địch khác, chắc chắn anh sẽ không từ thủ đoạn mà diệt trừ bọn họ. Cố tình hai đứa nhỏ này lại là con ruột của anh. Tính ra mà nói, bình thường thời gian anh dành cho bọn nhỏ cũng đâu thua kém gì cô, nhưng bọn nhỏ chưa từng quấn lấy anh nhiều như cô. Hơn nữa mấy tháng trước cô còn ở phim trường, cũng là anh cùng với ông nội bà nội chăm sóc bọn nhỏ mà. Đúng là hai đứa bé vô lương tâm, vừa thấy mẹ đã bỏ mặc tất cả những người khác. Cô Vì Vì lại buồn cười hỏi. Rốt cuộc là anh ghen với con hay là ghen với em đây? Hai đứa nhỏ đương nhiên rất thương cha, chẳng qua dù sao cũng là cô sinh bọn nhỏ ra, cho nên mẹ còn thân thiết với nhau nhiều hơn một chút. Ghen với cả hai luôn. Phó Hàn Tranh thản nhiên mà nói. Cô Vì Vì lại bật cười thật to. Thật ấu trĩ. Ngày kia anh có việc đi công tác 2 ngày, nếu em bận việc thì giao Hủ Hủ Điềm Điềm cho cha mẹ là được rồi. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Cô Vì Vì lại nhíu mày. Sao tự nhiên phải đi công tác vậy? Cô nhớ từ khi bọn họ kết hôn, tất cả những công việc quan trọng yêu cầu phải đi công tác xã, anh đều giao cho Phó Thời Khâm cả. Không thì đối tác đích thân đến nước Tề để gặp anh. Nhưng mà từ năm nay, hầu như mỗi tháng anh phải đi công tác một lần. Nếu không phải cô biết anh không có khả năng ngoại tình, cô sẽ nghi ngờ anh lén đi gặp tình nhân. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng, cách cô con gái đang ngủ say của mình, nhỏ giọng giải thích. Có một số việc yêu cầu anh đích thân có mặt mới được, 2 ngày sau anh sẽ về. Trên thực tế, anh không đi công tác, mà anh đến nước Ả quan sát tình hình viện cũ của Cố Tư Đình. Tuy rằng cô Tư Đình đã chuẩn đoán là quá ảo tưởng cho nên bị ám ảnh tâm lý, đã hoàn toàn không ý thức được với những việc xảy ra xung quanh, chỉ biết đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của chính mình. Nhưng cũng không thể đảm bảo lỡ như một ngày nào đó anh ta đột nhiên tỉnh lại thì làm sao. Cho nên mỗi tháng anh sẽ âm thầm đến nước A đích thân quan sát tình hình ở đó, cùng với báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ta suốt một tháng qua. Chẳng qua chuyện này anh chưa từng nhắc tới cô, lần nào anh cũng chỉ nói là anh đi công tác. Cô Vì Vì không hỏi nhiều, chỉ nói. Thôi được rồi, vậy anh đi đi. Bởi vì muốn dành nhiều thời gian cho cô và hai đứa nhỏ, anh đã bỏ dở rất nhiều công việc. Nếu công việc cần anh đích thân có mặt, thì chắc chắn là chuyện rất quan trọng, bằng không anh hoàn toàn có thể để Phó Thời Khâm đi làm giúp. Phó Hàn Tranh đang định nói chuyện, chợt bị con gái trở mình đá anh một cái, làm anh bất đắc dĩ vươn tay chụp cái chân của cô bé. Cô Vì Vì lại cười gượng. Hay là anh lên phòng cho khách ở trên đầu ngủ đi, sáng mai còn đi làm, con bé cứ lăn qua lăn lại như vậy, anh cũng không ngủ được đâu. Tư thế ngủ của Điềm Điềm rất xấu, buổi tối cô bé ngủ cứ xoay tròn ở trên giường. Không cần đâu, anh nhịn được mà. Phó Hàn Tranh nói xong, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Chẳng qua anh vừa nhắm mắt ngủ được một chút, Điềm Điềm ở chính giữa lại trở mình, nghiêng người đá một chân lên trên mặt anh. Anh vừa mở mắt ra, thấy vợ đang ngủ, nên cẩn thận bế con gái nằm lại đàng hoàng, lúc này mới tiếp tục nằm xuống. Bởi vì có hai đứa nhỏ, anh cứ lại hoài suốt buổi tối, mới ngủ một chút thì trời đã sáng. Sáng sớm anh chợt có cảm giác cái tai bị cái gì đó cắn. Vừa mở mắt, thấy con gái của anh còn nhắm chặt hai mắt ngủ, còn ôm cánh tay của anh gặm gặm dính đầy nước miếng. Anh rút tay ra, con bé còn vươn tay mò mò tìm tìm, không tìm được, trực tiếp tỉnh dậy. Sau đó nghiêng người ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm thứ lúc nãy mình đang ăn. Phó Hàn Tranh rút khăn giấy lau nước bọt cho cô bé, nhỏ giọng cảnh cáo. Không phải thức ăn đâu, lúc nãy con gặm tay của cha đấy. Vừa nói chỉ dấu gàn nhỏ trên cánh tay của mình. Con bé không thèm nghe, buồn bực chu môi. Phó Hàn Tranh đành bế cô bé ra ngoài lấy bình sữa, mới dỗ được cô bé không khóc. Bởi vì trời cũng đã sáng, mọi người trong nhà cũng bắt đầu dậy. Phó Thăng Anh và bà Phó dậy đến phòng khách, liền thấy hai cha con ngồi trên sofa, đứa bé còn cầm bình sữa, người lớn cầm ly nước ngồi đọc báo, hình ảnh vô cùng hài hòa đáng yêu. Điềm Điềm ôm bình sữa vừa uống vừa chớp chớp đôi mắt tròn xe nhìn cha ngồi đọc báo trông cực kỳ đáng yêu. Sao dậy sớm vậy? Cháu gái của mẹ đói quá nên dậy đấy, Phó Hàn Tranh vừa đọc báo vừa nói. Con trai rất điềm tĩnh, con gái ăn nhiều quậy nhiều, hoàn toàn không giống một bé gái lớn lên sẽ là yểu điệu thục nữ chút nào cả. Phó Thăng Anh vừa nghe vậy liền đau lòng, lại gần mà dỗ dỗ Điềm Điềm. Ây da, đói bụng nha, để bà nội nấu ăn cho cháu, lát nữa là được ăn no rồi. Đang nói, Hủ Hủ chợt chạy ra khỏi phòng ngủ chính, bà Phó vội vàng ôm lên, để lên sofa. Sao lại không mang dạy, mẹ đâu? Ngủ ngủ, Hủ Hủ cất giọng non nớt mà nói. Bà Phó nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai đứa nhỏ rất thương mẹ, mặc kệ khi nào tỉnh ngủ cũng không bao giờ đánh thức cô Vì Vì. Trong phòng ngủ chính, mãi đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô Vì Vì mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, thấy cả giường lớn chỉ còn lại mình cô, ba cha con đều không thấy đâu nữa. Cô nằm thêm một lát, rời giường, rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài, thấy cả nhà đang ngồi ở phòng khách. Hai đứa nhỏ dậy từ khi nào vậy mà? Chẳng lẽ cô nhữ sai như chết như thế ư? Hai đứa nhỏ dậy, cô hoàn toàn không có chút cảm giác. Điềm Điềm dậy trước, Hàn Tranh bế nó ra ngoài, Hủ Hủ dậy thì từ chạy ra, thấy còn ngủ ngon nên không có gọi con. Bà Phó hơi dịu dàng nói. Cô Vì Vì đã quen được cả nhà yêu thương nên cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì dậy muộn. Cô ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Tranh, dịu dàng hỏi. Anh có ngủ được không? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt có quần thâm mắt. Em cảm thấy anh có thể ngủ ngon sao? Suốt buổi tối bị Điềm Điềm đấm đá lung tung, còn gặm tay anh nữa. Cô Vì Vì cười gượng. Bảo anh vào phòng cho khách ngủ rồi, tại anh không đi, không trách mẹ con em được. Điềm Điềm ôm bình sữa, hết nhìn cha lại nhìn mẹ, vẻ mặt vô tội lại đáng yêu. Anh cho rằng em sẽ an ủi anh đấy. Phó Hàn Tranh tỏ vẻ mất mát. Cô Vì Vì sờ sờ mũi, vội vàng an ủi vài câu. Phó Hàn Tranh cũng thật dễ dỗ. Anh đứng dậy đi đánh răng thay quần áo, ăn sáng với cả nhà, sau đó mới đến công ty để đi làm. Chẳng qua anh vừa ra ngoài, cô Vì Vì cũng chuẩn bị ra ngoài. Bởi vì hôm nay là ngày Kaman phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kaman thay quần áo xong, chống gậy ra khỏi phòng, thấy cô sửa soạn định đi theo, ông liền nói. Có tài xế đưa cha đi là được rồi, còn hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, ở nhà chơi với Hủ Hủ và Điềm Điềm đi. Dù sao cũng không mất nhiều thời gian, sẽ về ngay thôi mà, cô Vì Vì nói rồi đi lên xe. Tính ra mà nói, với thân xác này của cô với Kha Mạnh không phải là cha con có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn phải báo hiếu cho ông. Mấy tháng nay bởi vì làm việc bận rộn, mỗi lần Kha Mạnh đi kiểm tra sức khỏe đều là Phó Thăng Anh hoặc quản gia trong nhà đi cùng, cho nên lần này cô phải đi với ông. Ôi chào, bọn tôi sẽ trông chừng bọn nhỏ, để con bé đi với ông đi. Phó Thanh Anh không ngăn cản, trái lại vô cùng ủng hộ. Khả Mạn ở nhà họ Phó cũng được một thời gian dài, người mà ông thân thiết nhất cũng chính là Phó Thanh Anh. Phó Thanh Anh có thể nhận ra, từ khi Khả Mạn dọn đến nhà ông, được ở gần gia đình nhỏ của cô Vi Vi, Khả Mạn đã vô cùng hạnh phúc. Phó Thanh Anh cũng làm cha nên ít nhiều hiểu được tâm tình của người làm cha đối với con cái là thế nào. Khả Mạn thấy những người khác không nói gì, cho nên không phản đối nữa, ra ngoài lên xe đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, ông còn nói chuyện rất nhiều về công việc cùng với Nguyên Sóc ở nước Ý. Bởi vì đã có lịch hẹn, cho nên khi đến bệnh viện cũng được vào kiểm tra rất nhanh chóng, kết quả kiểm tra cũng có ngay lập tức. Hạ Trì nhìn bản báo cáo bình tĩnh nói, vẫn là bệnh cũ thôi, không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có chuyển biến xấu, bình thường chú ý sức khỏe một chút là được rồi. Thật ra đã tốt hơn nhiều rồi, bây giờ không cần phải uống thuốc mỗi ngày nữa, Khả Mạn nói. Từ khi ông chuyển đến nước Tê cư trú, ông vẫn được theo dõi chăm sóc sức khỏe đều đặn, hơn nữa cũng không còn lo nghĩ nhiều như trước kia, cho nên sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua, dù sao tôi cũng đã cao, mấy chứng bệnh của ông không có khả năng hoàn toàn trị hết. Cô Vì Vì lấy kết quả kiểm tra, nhìn đồng hồ, chuẩn bị đưa Khả Mạn về. Chẳng qua còn chưa kịp đi, đã bị Hà Trì kéo lại. Chị dâu à, khi nào chị công chiếu bộ phim lần đầu tiên, có thể cho em tham dự được không? Gần đây Lục Hạo vội vàng chạy show, anh thật không dễ dàng được gặp Lục Hạo. Cô Vì Vì khó hiểu, nhíu mày nhìn đối phương. Cậu rảnh rỗi lắm sao? Trong buổi công chiếu đầu tiên, phần lớn là mời những nhà phê bình điện ảnh cùng với những nhân vật có tiếng tăm trong nghề và một vài người yêu điện ảnh có thâm niên. Nhưng rõ ràng Hà Trì chẳng thuộc loại nào cả. Vâng, Hà Trì cười hì hì mà nói. Cô Vì Vì dặn dò tài xế đưa Khả Mạn lên xe, cô ở lại nói chuyện với Hà Trì thêm một lát. Không phải tôi có thành kiến với cậu, nhưng bây giờ là thời điểm sự nghiệp của Lục Hạo sẽ đạt đỉnh điểm, lỡ như có tin tức bất lợi, tiền đồ của cậu ấy sẽ bị hủy hoại mất. Sao lại có tin tức bất lợi chứ? Hà Trì khó hiểu, anh chỉ là fan cuồng ủng hộ Lục Hạo thôi mà. Cô Vì Vì vỗ trán, tất cả mọi người đều cho rằng anh công rồi, mà anh còn cho rằng mình thật là thẳng, thật không biết nói điều gì cho phải đây. Để xem, đến lúc đó xem sao, còn dư chỗ sẽ cho cậu đi. Tình cảm của Hà Trì đối với Lục Hạo rõ ràng vượt quá mức fan dành cho thần tượng rồi, thậm chí còn hơn cả bạn bè bình thường. Nhưng Hà Trì vẫn cho rằng như vậy là rất bình thường. Đừng đợi đến lúc đó mà, chị dâu à, chị cho em câu trả lời chắc chắn đi. Hà Trì hiển nhiên không quá hài lòng với đáp án ba phải. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp, chỉ cần cho cậu chỗ ngồi là được chứ gì. Nhưng cậu phải tuân thủ, không được quấy rối công việc của người khác. Cô Vì Vì nghiêm túc nói. Hà Trì lúc này mới hài lòng. Cảm ơn chị dâu. Cô Vì Vì khó hiểu nhìn Hà Trì. Xu hướng giới tính của anh thật sự không có vấn đề sao? Chẳng qua khó hiểu thì khó hiểu, chứ cô không tò mò. Cô đưa Khả Mạn về nhà, buổi chiều dỗ hai đứa nhỏ ngủ, rồi gọi điện thoại cho Kiều Lâm sắp xếp công việc. Kiều Lâm báo cáo một vài việc rồi lại nói, thật ra có vài chương trình truyền hình đang muốn mời em cùng dàn diễn viên chính tham gia. Cho dù cộng hết dàn nam nữ diễn viên chính với nhau cũng không đủ độ hot bằng một mình cô. Quan trọng là diễn viên chính thôi, em chỉ là đạo diễn, hot cái gì? Cô Vì Vì cười nói. Nhân vật chính trong buổi công chiếu phim là dàn diễn viên, bản thân cô chỉ là đạo diễn mà lại cướp đi ánh hào quang của bọn họ sẽ không thích hợp. Đương nhiên là em được săn đón hơn mấy diễn viên chứ. Chẳng qua biết ý em, cho nên anh đã thay em từ chối hết rồi. Kiều Lâm biết cô không thích tham gia những sự kiện, cho nên đã lo liệu thay cô. Trong số mấy diễn viên chính cũng chỉ có Lăng Kiểu là có danh tiếng nhất. Tuy rằng gần đây tiếng tăm của Lục Hạo cũng không tồi, nhưng so với cô Vì Vì thì làm sao mà sánh kịp. Nhìn khắp giới giải trí của nước Tây, xét về diễn viên sở hữu kỹ thuật diễn tốt nhất lại là một người đạo diễn tài hoa, giàu có thì nhất nhì cả nước, ngoài Mẫu Phó Rạ không tìm thấy người thứ hai. Anh biết là được rồi, bộ phim điện ảnh này sẽ là bàn đạp vững chãi cho Lục Hạo, chú trọng cậu ấy nhiều một chút, cô Vì Vì lại dặn dò. Ở làng giải trí, cô luôn luôn rất coi trọng những diễn viên vừa có thiên phú lại có chí cầu tiến. Công ty quản lý cũ của Lục Hạo đã khiến anh ta bị chậm trễ mấy năm, nhưng trong ngành công nghiệp dựa vào tuổi trẻ để kiếm cơm này, Lục Hạo phải tranh thủ gây dựng sự nghiệp. Bây giờ Lục Hạo đã là nghệ sĩ hot top đầu của thời ức rồi, thiếu gì hợp đồng tốt cho cậu ấy làm. Kiều Lâm lại đảm bảo. Bây giờ cậu bà đã dần dần lùi về sau một bước. Trên dưới công ty, người vừa có nhan sắc vừa có thực lực lại tham gia vào bộ phim đại tái chế cũng chỉ có Lục Hạo. Đương nhiên không nâng đỡ Lục Hạo thì nâng đỡ ai đây? Tiếp theo anh cứ phụ trách công việc quảng bá tự phim là được rồi, còn những chuyện khác em và Phó Thời Dịch sẽ làm. Cô Vì Vì lại dặn dò. Kiều Lâm đang quản lý mấy nghệ sĩ, lại còn giúp bọn họ phụ trách công việc quảng bá, rồi còn phải phối hợp làm việc với các phòng ban khác, đã có quá nhiều công việc. Bên này, cô Vì Vì đang vội vàng sắp xếp công việc, bên kia Lạc Thiền Thiền được nghỉ ngơi, lại đang buồn rầu vì tối nay dẫn bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ. Cô vốn là không khẩn trương, nhưng lại bị Cổ Vân Triệt lại cho khẩn trương theo anh. Cô chỉ dẫn anh về nhà ăn cơm, anh lại làm cho lòng trọng còn hơn cả đi gặp mặt lãnh đạo quốc gia, làm cô không dám dẫn anh về. Từ lúc ăn cơm trưa đến giờ, Cổ Vân Triệt đã liên tục thay ba bộ đồ, còn hỏi cô, có phải tóc anh hơi dài không, có cần cắt bớt không? Không cần đâu, Thiền Thiền thở dài mà nói. Cổ Vân Triệt lại kiểm tra mấy món quà mình sẽ mang theo, lại hỏi, cái khăn lụa đó, có khi nào mẹ em không thích màu đó không? Đó là màu mẹ em thích nhất luôn đấy, yên tâm đi. Từ sáng đến giờ, Lạc Thiền Thiền bị anh hỏi tới hỏi lui, khiến cô cũng thật mệt mỏi. Cổ Vân Triệt nghe cô trả lời vậy, cũng có chút an tâm. Mấy giờ chúng ta sẽ đi? Bây giờ vẫn còn sớm mà, anh gấp cái gì? Lạc Thiền Thiền lại trêu anh. Cổ Vân Triệt nhìn đồng hồ, quả nhiên mới là buổi trưa. Lạc Thiền Thiền thấy anh đứng ngồi không yên, dở khóc dở cười nói. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát có được không? Cổ Vân Triệt đến sofa ngồi xuống, âm thầm nhớ lại cuộc tập bật hôm qua với hai vợ chồng cô Vi Vi, rồi lại hỏi, hay là kêu bọn họ đi chung đi. Ai? Lạc Thiên Thiên hỏi. Phó Hàn Trành với vợ cậu ấy. Cổ Vân Triệt lại nói, anh lo tối nay có thể gặp tình huống anh không xử lý kịp. Lạc Thiên Thiên lại vỗ trán, người mà mẹ em muốn gặp chính là anh, không phải Vi Vi với anh Phó. Hơn nữa người ta cũng rất bận mà. Anh nghĩ sao rồi dẫn theo hai vợ chồng người ta theo anh để gặp cha mẹ vợ tương lai của anh cơ chứ? Cổ Vân Triệt bất an mỉm mồi. Anh có chút khẩn trương. Em biết rồi. Lạc Thiền Thiền cười rồi lại nói, anh đâu phải chỉ có chút khẩn trương mà rõ ràng là vô cùng khẩn trương luôn. Hai người ở nhà Cổ Vân Triệt thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, mãi đến 6 giờ mới sức khoát đến nhà họ Lạc. Bởi vì cách nhau không xa, chỉ lái xe không đến 10 phút đã đến nơi. Cổ Vân Triệt dừng xe, xách đồ đạc xuống xe, không nói một tiếng, đi theo cô vào thang máy. Lạc Thiền Thiền nghiêng đầu nhìn anh. Anh thả lỏng một chút đi, mẹ em không đáng sợ như vậy đâu. Người này không sợ tên đại ma vương như Phó Hàn Tranh một chút nào, mà tới nhà cô gặp mẹ ruột của cô lại bất an như vậy. Cổ Vân Triệt thấy số thần thang máy sắp đến nơi, hít một hơi thật sâu mới đi theo cô ra khỏi thang máy. Lạc Thiền Thiền đi tới cửa, nhấn chuông cửa, quay đầu nhìn thấy Cổ Vân Triệt vẫn còn trốn ở chỗ rẽ, không chịu sức đầu lộ diện. Anh làm gì vậy? Cổ Vân Triệt hít một hơi thật sâu, sau đó bước qua, vừa đi tới cạnh cụ, cánh cửa nhà họ Lạc cũng đã được mở ra. Chu Phương và cha Lạc đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hai người. Mau vào đi. Lạc Thiền Thiền dẫn Cổ Vân Triệt vào cửa, nghiêm túc giới thiệu với cha mẹ mình. Cha, mẹ, đây là bạn trai của con, Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt nghe vậy lập tức nói theo. Cha, mẹ, con là Cổ Vân Triệt. Vừa nói xong, bầu không khí chợt trở nên thật yên tĩnh. Anh ý thức được mình không đúng, lúc này vội vàng sửa lời lại mà nói. Chào chú, chào dì. Lạc Thiền Thiền vỗ trán mà giải thích. Anh ấy có chút khẩn trương. Anh khẩn trương từ sáng đến giờ cô còn chưa nói, bây giờ vừa vào cửa đã kêu người ta là cha là mẹ. Chu Phương ngẩn người không nói gì, còn cha Lạc thì thoải mái cười. Không sao, muốn gọi thế nào cũng được. Hai con vào nhà một lát đi, chút nữa là ăn cơm được rồi. Chu Phương nói rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cổ Vân Triệt thấy bà vào phòng bếp có chút bất an lại có chút thả lỏng. Cha Lạc rót trà cho anh, nhỏ giọng nói, đừng khẩn trương như vậy, chỉ ăn cơm thôi. Lạc Thiền Thiền vào phòng bếp nói chuyện với mẹ cô. Mẹ à, lát nữa đừng hỏi nấy quá nhiều, có gì cứ hỏi con sao là được. Chu Phương nghe vậy quay đầu trừng mắt lườm cô. Hả, mẹ còn chưa nói gì con đã lão bệnh vực người ta trước rồi, con là con ruột của mẹ sao? Lạc Thiên Thiên ôm tay mẹ mình làm nũng mà nói, anh ấy sợ biểu hiện không tốt trước mặt mẹ, cho nên vẫn luôn rất khẩn trương đó, mẹ đừng dọa anh ấy nữa. Chu Phượng lại cười khẽ, cậu ta làng ổng sợ cái gì hả? Chẳng qua trong lòng lại không khỏi có vài phần hảo cảm. Nếu khẩn trương thì có nghĩa là Cổ Vân Triệt rất coi trọng lần gặp mặt này, mà Cổ Vân Triệt coi trọng việc gặp mặt cha mẹ của bạn gái cũng có nghĩa là coi trọng con gái của bà. Mẹ à, vì đã chuẩn bị quà cho mẹ, anh ấy đã chọn rất nhiều món suốt nửa tháng nay đấy. Lạc Thiền Thiền cố gắng giúp đỡ Cổ Vân Triệt lấy được ấn tượng tốt trong mắt mẹ của mình. Chu Phương nghe vậy trong mắt có chút vui vẻ, có cần khoa trương như vậy sao? Dù sao đi nữa hôm nay mẹ cũng không được làm anh ấy khó xử đấy. Lạc Thiền Thiền nghiêm túc mà nói. Biết rồi, bưng thức ăn ra bàn đi. Chu Phương lại thúc giục. Lạc Thiền Thiền lúc này mới rửa tay đi bưng thức ăn. Cổ Vân Triệt thấy cô bận rộn cũng đứng dậy đi đến hỗ trợ. Chu Phương làm hai món rau xào, múc canh ra rồi chuẩn bị mời mọi người ăn cơm. Tuy rằng cha Lạc cứ bảo Cổ Vân Triệt ngồi vào bàn ăn đi, chẳng qua anh chờ tới khi hai người lớn và Lạc Thiền Thiền ngồi vào bàn, sau đó mới ngồi xuống cùng. Cha Lạc rót rượu, mỉm cười nói, chỉ là vài món ăn nhà làm, cậu đừng chê nhé. Dạ không đâu ạ, tài nghệ của dì thật sự là quá tốt, có thể so sánh với đầu bếp trong nhà hàng được rồi. Lạc Thiền Thiền cầm đôi đũa nhếch miệng cười, mới nãy còn lo lắng khẩn trương, vậy mà bây giờ đã nịnh nọt mẹ cô thật thuần thục rồi. Chu Vương nghe vậy tâm tình vô cùng vui vẻ. Bà nấu ăn cho hai cha con nhà này mấy chục năm nay còn chưa nghe bọn họ khích lệ được mấy câu. Được rồi, mọi người mau ăn cho nóng. Cổ Vân Triệt ăn thử từng món ăn, đến lúc ăn món sườn hầm chợt mím môi. Chu Vương vẫn luôn để ý anh, cho nên hỏi một câu, làm sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị ạ? Lạc Thiên Thiên nhìn cười, chuẩn bị đây, sắp diễn chứ đây gì. Cổ Vân Triệt trầm mặc một lúc, hai mắt đỏ ửng mà nói, lúc mẹ cháu còn sống, bà ấy rất thích làm món này, hương vị này đã nhiều năm nay cháu không được ăn. Anh vừa nói vậy, cha Lạc và Chu Vương cảm động đến sắp muốn khóc. Cha Lạc gắp cho anh một miếng sườn, còn Chu Vương trực tiếp để bát sườn hầm tới trước mặt anh. Thích thì ăn nhiều một chút đi. Cảm ơn gì ạ? Cổ Vân Triệt nhiệt tình ăn thêm vài miếng nữa. Lạc Thiền Thiền thấy cha mẹ cô làm vậy cũng vươn đũa qua để gắp một miếng để nếm thử, nhưng còn chưa kịp gắp đã bị mẹ cô trừng mắt mà lườm. Ăn cái khác đi. Lạc Thiền Thiền biểu môi, vừa rồi còn nói cô bên vực người ngoài, bây giờ xem bà ấy kìa, một miếng sườn cũng không cho cô ăn. Chu Phượng vốn dĩ có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng thấy Cổ Vân Triệt ăn một miếng sườn đã nhớ tới người mẹ đã mất, cho nên không tiện hỏi thêm nhiều về chuyện gia đình của người ta. Vì thế bữa cơm tối diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí ăn tối xong Cổ Vân Triệt còn chủ động hỗ trợ thu dọn bàn ăn. Chú gì à, hai người nghỉ ngơi để bọn cháu dọn dẹp. Cháu tới làm khách mà, sao có thể dọn dẹp được. Chu Phương lại cười nói, cháu cũng có ăn mà, không phải sao. Cổ Vân Triệt nói rồi nhanh nhẹn cầm bát đũa mang vào phòng bếp. Cha Lạc kéo vợ lại, để bọn nhỏ làm đi. Chu Phương suy nghĩ rồi cũng không ngăn cản, nhìn con gái và Cổ Vân Triệt thu dọn bàn ăn còn lau dọn phòng bếp sạch sẽ. Bây giờ cảm thấy thế nào? Cha Lạc nhỏ giọng hỏi. Mới ăn một bữa cơm thôi mà, làm sao có thể nhìn ra chuyện gì. Tuy rằng trong lòng Chu Phương đã hài lòng nhưng cũng không nói thẳng ra. Xem ra trước mắt Cổ Vân Triệt cũng không tồi, dù sao bà còn chưa biết nhiều thông tin về Cổ Vân Triệt, cho nên còn chưa thể kết luận người này là người thế nào. Cổ Vân Triệt và Lạc Thiền Thiền rửa bát xong, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi mới trở lại phòng khách. Cổ Vân Triệt vừa ngồi xuống đã bị hỏi thăm đủ chuyện. Chẳng qua Chu Vương cố gắng tránh nhắc đến người thân trong gia đình anh, chỉ hỏi về chuyện công việc. Nhìn chung cũng xem như trò chuyện rất vui vẻ. Mãi cho đến 9 giờ rưỡi, Cổ Vân Triệt nhìn thời gian mới lễ phép đứng dậy nói, chú gì à, không còn sớm nữa, cháu cũng nên đi về, hôm khác cháu lại đến nhà chơi. Để em đưa anh xuống. Lạc Thiền Thiền biết anh ở chỗ này khó xử, lập tức đứng dậy nói. Chu Vương và chồng đứng dậy đưa Cổ Vân Triệt đến cửa thang máy, rồi để con gái tiễn người ta xuống lầu. Cửa thang máy đóng lại, Cổ Vân Triệt mới hoàn toàn thở dài một hơi. Anh có mắc lỗi gì không đây? Không có lỗi gì cả, kỹ thuật diễn thế này không đi đóng phim thật là đáng tiếc mà. Lạc Thiền Thiền lại cười nói. Lúc nãy nhìn anh nịnh nọt mẹ cô, quả thật làm cô mở mang tầm mắt. Cổ Vương Triệt nghe cô nói vậy thì cũng an tâm. Tới bãi đậu xe, anh lên xe liền thúc giục. Anh tự trở về là được rồi, em lên lầu đi. Lạc Thiên Thiên gật đầu, vẫy tay với anh rồi vào thang máy lên lầu về nhà. Cô muốn đưa anh về đến nhà luôn, nhưng với tính cách của anh, đến lúc đó lại không yên tâm để cô về một mình, lại phải vòng lại một vòng nữa để đưa cô trở về. Như vậy cứ đưa tới đưa lui, không ai yên tâm. Cô vào nhà, thấy cha mẹ còn ở phòng khách thì khẽ nói nhỏ, hẳn là đang bàn về Cổ Vân Triệt. Chu Phương thấy cô trở lại liền hỏi, Thiên Thiên à, con đến đây. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống ghế bành, sẵn sàng để trả lời câu hỏi. Mẹ muốn hỏi gì thì hỏi đi, con chấp hết. Chấp cái gì mà chấp, làm như cha mẹ hỏi cùng con vậy. Chu Phương trừng mắt lườm cô, lại hỏi, cậu ta làm việc ở phó thị, mà sao mẹ thấy cậu ta rảnh rỗi vậy? Cái này à, Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi bình tĩnh trả lời, bây giờ anh ấy là cổ đông lớn, cho nên không cần đi làm mỗi ngày, chỉ cần tiền hoa hồng từ số cổ phần trong công ty của anh ấy thôi cũng đã đủ để anh ấy sống một cuộc sống dư giả. Cho dù là như vậy cũng không thể còn trẻ mà chỉ ở nhà ăn no chờ chết được. Chu Phương nói, gia thế có tiền cũng tốt, nhưng cho dù giàu có cách mấy cũng chỉ ăn không ngồi rồi tiêu tiền thì làm sao mà chịu cho nổi. Anh ấy không có ăn no chờ chết, chẳng qua rất nhiều việc không cần anh ấy tự làm, thỉnh thoảng đến công ty để họp nghe báo cáo là được rồi. Lúc trước anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài, bây giờ mới về nước cho nên công việc còn chưa ổn định. Lạc Thiên Thiên âm thầm cảm kích cô Vi Vi, mấy vấn đề này hôm qua đã diễn tập tất cả rồi. Cô rất hiểu, những chuyện mẹ cô muốn biết đơn giản là chuyện về công việc và gia đình thôi. Quả nhiên là cô đoán trúng rồi. Vậy mẹ cậu ta bị cái gì mà qua đời? Chu Vương nói, vấn đề này bà không tiện hỏi Cổ Vân Triệt, chỉ có thể hỏi cô. Anh ấy nói là bị bệnh mà mất, chứ cũng không nhắc đến những chuyện khác. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới mẹ anh ấy, tâm tình của anh ấy lại không tốt, cho nên con không tiện hỏi. Lạc Thiên Thiên phòng ngừa mẹ lại hỏi tới cùng, cho nên nói rõ ràng luôn cho một lần. Nếu đã hỏi cô mà cô không biết nhiều thì mẹ cô cũng sẽ không tiện hỏi Cổ Vân Triệt, cho nên vấn đề này có thể tạm dừng tại đây. Vậy cha cậu ta đâu? Chu Phương nói. Lạc Thiên Thiên nghe vậy thở dài mà nói, nghe anh ấy nói trước khi anh ấy được sinh ra, cha anh ấy bỏ theo người phụ nữ khác, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức. Anh ấy sống cùng mẹ và ông bà ngoại, bọn họ đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình anh ấy. Bịa ra một chuyện cha bỏ theo người phụ nữ khác sẽ đơn giản nói hơn là nói cả nhà đều qua đời cả rồi. Ông bà ngoại lớn tuổi nên qua đời, mẹ bị bệnh qua đời, như vậy là rất tốt. Chu Phương nghe vậy thở dài một hơi, nói đến cùng cũng là người đáng thương. Từ nhỏ không có cha, những người thân khác cũng đều lần lượt ra đi, chỉ để lại một mình lẻ loi, tính cách quái gở một chút cũng là không thể tránh được. Cha Lạc nghe vậy cũng cảm thán nói, hài, thật đáng thương đó. Từ nhỏ không có cha, có mấy người thân sống nương tựa lẫn nhau đều không còn nữa, lớn lên không học theo thói xấu, còn có thể có gia nghiệp như bây giờ, đúng là không dễ dàng. Nhưng từ nhỏ gia đình không toàn vẹn, có khi nào tính cách bị ảnh hưởng không? Chu Phương lại nói. Mẹ! Lạc Thiên Thiên lại kêu lên, sắc mặt Chu Phương nghiêm túc bình tĩnh nói, còn có lý do con thích, mẹ Hà Khắc cũng có vậy là cái lý của nó. Lỡ như tính cách Cổ Vân Triệt có gì đó không bình thường, về sau người chịu khổ cũng là con gái mình chứ ai. Nhưng bây giờ con gái lại hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của bà chút nào. Cha Lạc ra hiệu bằng mắt với con gái, y bảo cụ đừng tranh luận với Chu Phương nữa. Ông biết bà nói vậy cũng là vì thương con gái. Thật ra ông cũng có lo lắng vấn đề này, nhưng mà khó mà nói ra thôi. Gia đình không toàn vẹn, người nhà đều mất sớm, khó tránh khỏi sẽ có vài vấn đề tâm lý. Lạc Thiên Thiên còn trẻ, rất nhiều chuyện chỉ lo trước mắt, nhưng mà người làm cha và mẹ vẫn luôn muốn thầy cụ suy xét đến chuyện lâu dài. Lạc Thiên Thiên mím môi, gia cảnh anh ấy như vậy cũng đâu phải do anh ấy gây ra. Mẹ à, trên đời này có ai mà hoàn mỹ, chẳng lẽ mẹ cho rằng con ưu tú đến mức trên đời này ai cũng không xứng sao? Cô cảm thấy mình gặp được anh đây là có phúc lắm rồi, nhưng người nhà lại cứ nghi ngờ anh, làm cô vô cùng buồn lòng. Chu Phương nhìn ra được con gái tức giận, thở dài rồi nhỏ nhẹ nói, đúng vậy, với điều kiện tinh tế của cậu ta, cậu ta hoàn toàn có thể tìm được một cô gái càng xinh đẹp, ưu tú hơn con. Cũng chính vì điều đó mới khiến mẹ lo lắng đấy. Mẹ à, mẹ thật không hiểu chuyện. Lạc Thiện Thiện giận dữ đứng lên, lần đầu tiên chính diện chống đối mẹ mình. Vì cuộc gặp mặt hôm nay mà Cổ Vân Triệt đã phải tỉ mỉ chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước, kết quả mẹ cô còn không hài lòng. Nếu mẹ không hiểu chuyện thì hôm nay mẹ bảo dẫn con dẫn cậu ta về nhà để làm gì? Trù Phương nhìn con gái rồi lại nói. Mẹ chỉ là nói có khả năng tâm lý có vấn đề, còn phải xem xét mới được, còn sốt ruột tức giận với mẹ để làm gì? Bà thật sự không hiểu chuyện thì vừa rồi bà đã trực tiếp đuổi Cổ Vân Triệt đi rồi. Cha Lạc thấy vậy vội vàng hòa giải. Thiện Thiện à, ý của mẹ con chỉ mới gặp một lần, còn chưa đánh giá được, cần phải quan sát nhiều hơn, còn thường xuyên dẫn cậu ấy về nhà chơi thêm vài lần nữa đi. Vợ à, ý bà như vậy có phải không? Chu Phương không phản đối, xem như đồng ý với ông. Lạc Thiện Thiện thấy vậy mỉm môi do dự một hồi rồi nhận sai. Mẹ, con xin lỗi. Chu Phương bình tĩnh lạnh mặt nói. Về sau con cũng đừng quá tự coi trọng mình là trung tâm, nên đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét một chút, đừng quá tùy hứng. Lạc Thiện Thiện nghẹn ngào ôm mẹ cô. Mẹ à, con sai rồi, thật sự là sai rồi. Cô vừa nghe thấy mẹ cô nói người ta có vấn đề tâm lý liền tức giận, nên đã xem thường sự nhượng bộ của mẹ mình. Mẹ cô để cô dẫn Cổ Vân Triệt về nhà ăn cơm, còn đối xử tốt với Cổ Vân Triệt đã là nhượng bộ vì cô bắt đầu tiếp thu Cổ Vân Triệt. Nhưng mà cô quá mức sốt ruột, muốn mẹ cô nhận đứa con rể này ngay ngày hôm nay. Tuy rằng Chu Phương còn chưa hoàn toàn tiếp thu Cổ Vân Triệt làm con rể tương lai, nhưng mà dù sao mà nói, lần đầu tiên gặp mặt vẫn rất hòa hợp. Ít nhất bà không phản đối hai người tiếp tục lui tới. Vì thế hôm sau Lạc Thiên Thiên trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn đối với Cố Vi Vi. Nhờ có cậu luyện tập trước với bọn mình, hôm qua gặp mặt cha mẹ rất thuận lợi. Cô Vi Vi vui vẻ cười. Vậy cũng coi như không uổng phí công sức, về sau cứ từ từ, cũng đừng quá sốt ruột. Cô cũng là người làm mẹ, cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con gái cả. Cha mẹ Lạc Thiên Thiên phản đối Cổ Vân Triệt cũng vì thương con gái, nhưng nếu tương lai Điềm Điềm sống chết đợi ở bên cạnh một người đàn ông lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ cô cũng sẽ phản đối giống như dì Chu. Tuy rằng mẹ mình không phản đối nữa, nhưng có vẻ không quá tiếp thu Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên lại thở dài. Cô chỉ có bạn trai mà thôi, sao lại khó khăn như vậy cơ chứ? Cậu cũng đừng quá bênh vực bạn trai ở trước mặt mẹ cậu, sẽ làm mẹ cậu buồn đấy. Như vậy cha mẹ cậu cũng chắc chắn sẽ không thích bạn trai cậu đâu. Cô Vì Vì lại cười nói. Có cha mẹ nào nhìn thấy đứa con gái mình nuôi lớn hơn 20 năm đến lớn liền chỉ một lòng hướng về bạn trai, còn đối nghịch với cha mẹ cơ chứ? Cho dù là ai cũng sẽ không đồng ý con gái mình qua lại với người này. Nhưng mẹ mình, Lạc Thiên Thiên thật khó hiểu. Cậu quá nóng lòng bắt mẹ cậu tiếp thu anh ấy rồi, dù sao cũng vẫn phải có một quá trình, đừng nóng vội. Cô Vì Vì là người từng trải nên đưa ra lời khuyên. Lúc người nhà họ Phó chân chính tiếp thu cô cũng là như thế thôi. Lạc Thiên Thiên nhún vai. Bây giờ cũng chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, thời ức đang chuẩn bị cho Lục Hạo ra album, cậu có hứng thú làm producer không? Cô Vì Vì lại hỏi. Lạc Thiên Thiên gãi đầu. Cái này mình không có kinh nghiệm đâu. Trước mắt chỉ là viết single cho người ta thôi, còn phối nhạc cho phim điện ảnh nữa, chứ làm producer cho album thì mình chưa đủ kinh nghiệm. Hơn nữa chờ Superfly công chiếu, danh tiếng của Lục Hạo chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều, cho nên album đầu tay cũng vô cùng quan trọng. Nếu để cô tùy ý làm, rất có thể ảnh hưởng đến cơ hội tiến thân của Lục Hạo. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Bây giờ chỉ mới đề xuất thôi, cậu còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Bây giờ còn phải tìm phong cách thích hợp cho Lục Hạo, rồi mới bắt đầu sáng tác bài hát cho album, còn ghi âm đủ thứ, mình có thể hỗ trợ cậu mà. Lạc Thiên Thiên nghe vậy thì liền nói. Cái này cậu làm còn thích hợp hơn mình đấy. Mình không phải là người đa năng đâu, đóng phim điện ảnh mình làm được, đàn dương cầm mình cũng đàn được, nhưng mà chỉ là trước kia giáo viên dạy bài bản thôi, chứ còn về sáng tác nhạc thì mình không bằng cậu. Cô Vì Vì rất rõ ràng ở đầu là thế mạnh của mình. Cha Lạc Thiên Thiên từng là nhà soạn nhạc trước danh. Lạc Thiên Thiên từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng có tài năng hơn người bình thường. Lạc Thiên Thiên suy xét một chút, nghĩ cô Vì Vì hỗ trợ nên đồng ý luôn. Để mình thử xem, nhưng cậu nói là hỗ trợ rồi đấy nhé, đến lúc đó đừng nói chuyện mà không giữ lời. Không có đâu, cô Vì Vì lại khẳng định. Hay, Cậu nói thì không thể tin được, bây giờ đồng ý với mình rất dễ dàng, nhưng chỉ cần chồng cậu nói một tiếng, cậu chắc chắn sẽ có thời gian mà giúp mình nữa không? Lạc Thiền Thiền hừ hừ, dáng vẻ như biết rất rõ cô Vì Vì. Cô Vì Vì nghe vậy, bất mãn mà nói, anh ấy không quản được mình đâu, bây giờ mình là người làm chủ gia đình đó. Vừa dứt lời, điện thoại vang lên, cô thấy Phó Hàn Tranh gọi, vội vàng nghe máy. Chuyện gì vậy? Lát nữa có thể về sớm được không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói, đã lên kế hoạch cả rồi, không thể về sớm được. Ngày mai anh phải đi công tác rồi, Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Cô Vì Vì rối rắm một chút rồi lại nói, vậy để em nhờ Kiều Lâm sắp xếp dời cuộc họp sang ngày mai. Lạc Thiền Thiền ngồi đối diện cô liền cười ha ha, vừa rồi ai nói là làm chủ gia đình đấy nhỉ? Phó Hàn Tranh mới nói hai ba câu đã khiến cô Vì Vì đổi ý. Cô Vì Vì ngượng ngùng chỉ cười gượng hai tiếng. Ngày mai anh ấy phải đi công tác hai ngày, lần này là trường hợp đặc biệt thôi, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của cậu hai với cậu ba. Đi công tác hai ngày thôi, đâu phải đi mười mấy hai mươi ngày đâu. Lạc Thiền Thiền lại trêu, hai vợ chồng này yêu nhau thật cuồng nhiệt. Cô Vì Vì vỗ trán, chắc là vì hai người vẫn luôn sớm chiều ở chung, cho nên Phó Hàn Tranh chỉ đi công tác hai ngày, cô cũng cảm thấy thật là lâu. Dù sao cuộc họp hôm nay cũng không phải rất quan trọng, dời sang ngày mai cũng không ảnh hưởng gì, coi như cho mọi người nghỉ xả hơi đi. Chẳng qua không phải anh Phó của cậu vẫn luôn không thích đi công tác sao, bây giờ còn thích thân đi nữa chứ. Lạc Thiền Thiền nhìn cô Vì Vì chế nhạo cười nói, thật là đi công tác hay đi lén gặp tình nhân đây. Cô Vì Vì bưng hồng trà nhấp một ngụm, người đàn ông mà mình chọn chắc chắn khẩu vị sẽ không tầm thường đến thế đâu. Cô không bao giờ cho rằng Phó Hàn Tranh sẽ làm những chuyện như thế. Nếu mà anh thật sự làm vậy, chỉ sợ cô không cần ra tay đã có mấy người nhà họ Phó cùng khà màn xử đẹp anh rồi. Hơn nữa tình cảm có thay đổi hay không, cô chỉ cần nhìn ánh mắt của anh có thể biết được. Cô không hề thấy tình ý của Phó Hàn Tranh dành cho cô giảm đi chút nào, mà ngược lại càng lúc càng tăng thêm. Chẳng qua xem như anh Phó cưng vợ như vậy, chắc là không có tình nhân ở ngoài đâu. Lạc Thiền Thiền lại cười nói, hơn nữa chắc là Phó Hàn Tranh không mà tìm được người nào vừa xinh đẹp lại đáng yêu như cô Vì Vì. Cô Vì Vì cười mà không nói, gọi điện thoại cho Kiều Lâm, nhờ Kiều Lâm dời cuộc họp rồi tan tầm sớm về nhà với chồng con. Lạc Thiền Thiền cho cô Vì Vì gọi điện thoại xong thì mới nói, về phần phối nhạc cho bộ phim xem như hoàn thành rồi đó, mình cũng hết việc rồi có phải không? Gần đây vẫn luôn bận làm việc, không có thời gian hẹn hò gì cả. Cô Vì Vì lại gật đầu, ừ, vội vã về hẹn hò với bạn trai chứ gì, chúng ta đều như nhau mà. Lạc Thiền Thiền ghét bỏ mà nói. Hai người tạm biệt nhau, Lạc Thiền Thiền đi trước, còn cô Vì Vì ở lại dặn dò mọi người làm việc, chờ Phó Hàn Tranh đến đón. Ngày mai mấy giờ anh lên máy bay? Sáng sớm, Phó Hàn Tranh lái xe mà nói. Cô Vì Vì gật đầu. Ngày mai còn có cuộc họp, em sẽ không đưa anh đi. Không cần đưa, dù sao nhiều nhất cũng chỉ hai ba ngày là về rồi, Phó Hàn Tranh cười nói. Từ thủ đô đi nước A không mất bao nhiêu thời gian, nhưng sau khi đến đó, anh phải đích thân quan sát tình hình của cô Tư Định rồi mới có thể yên tâm mà về, cho nên cần phải ít có thời gian ở lại đó. Hai ba ngày mới về, vậy còn kêu em về sớm để làm gì? Cô Vì Vì lại ghét bỏ. Anh muốn gặp em nhiều hơn một chút thôi, Phó Hàn Tranh dịu dàng cười nói. Cô Vì Vì lườm anh một cái. 10 giờ trước, chúng ta còn gặp nhau ở nhà, giữa trưa còn gọi điện thoại nữa. 10 giờ là lâu lắm rồi, Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì thật sự cạn lời. Đừng nói là người khác, cả cô còn chịu không nổi trình độ quấn lấy vợ của anh. Đúng rồi, lát nữa dừng ở đường Hướng Dương một chút, em lấy hai cái bánh kem. Sinh nhật ai vậy? Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì lại thở dài mà nói. Sinh nhật hai đứa em trai của anh đấy, anh không nhớ sao? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Hẹn gì mấy ngày nay, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cứ nói bóng nói gió, nhắc tới mấy thứ bọn họ thích. Thật ra là muốn anh tặng quà cho bọn họ sao? Thật là mơ mộng hão huyền. Cô Vì Vì thấy anh như vậy liền nói. Anh thật sự không có chuẩn bị gì hết sao? Người lớn ăn sinh nhật còn tặng quà làm gì? Phó Hàn Tranh đúng tình hợp lý mà nói. Cô Vì Vì cảm thấy đồng tình với chú Hải và chú Ba. Tốt xấu gì cũng là sinh nhật em trai, anh làm anh đừng vô tình như vậy chứ. Phó Hàn Tranh dừng đèn xanh đèn đỏ, vừa chờ đèn tín hiệu lại vừa nói.

Phó Hàn Tranh ghét bỏ mà nói, lúc trước phải đấu với cô Từ Định suốt mấy năm, sau đó đến anh Tony, đến từ thị điển, anh phải mất nhiều công sức mới đuổi anh ta về nước, còn có thêm Tần Luật dày dừ không rõ. Chẳng qua hiện giờ Tần Luật không còn ý định đó nữa, cha mẹ ruột đã ly hôn, bây giờ vì cứu công ty, anh ta không thể không thừa nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt vì gia nghiệp, nghe nói tháng sau sẽ kết hôn. Em có bao giờ có quan hệ mập mờ với ai đâu? Cô Vì Vì hỏi ngược lại. Cô quyến rũ ai cơ chứ? Cô Từ Đình không tính, vì đó là người cô quen từ trước kia, còn những người khác toàn là tự đến tiếp cận cô thôi, cô đâu có làm gì đâu, lớn lên xinh đẹp cũng là sai sao? Hai người nói chuyện suốt dọc đường về nhà, chẳng qua đến khi về đến nhà, cô không dám xách bánh kem vào trong, bởi vì phải đề phòng Điềm Điềm tham ăn, cho nên cô để bánh kem trên xe, chờ lát nữa bữa tối ăn cơm xong thì mới lấy vào. Hai người vừa vào nhà, cô thấy bà Phó ở phòng bếp cũng vội vàng thay quần áo chuẩn bị hỗ trợ, nhưng vừa đi vào đã bị đuổi ra ngoài. Con đi làm mệt rồi, ra ngoài chơi với bọn nhỏ đi, nơi này không cần con nhúng tay. Cô thấy có người giúp việc giúp đỡ, cho nên không ở lại phòng bếp mà qua phòng khách chơi với hai đứa con. Qua hơn một giờ sau, Phó Thời Dịch dẫn theo Đinh Đồng Đồng về tới. Đinh Đồng Đồng không phải lần đầu tiên đến đây, cho nên cũng không cầu nệ. Không những tới ăn sinh nhật Phó Thời Dịch mà còn mang theo quà cho các thành viên khác trong gia đình. Hơn nữa, vô cùng tri kỷ tặng đồ chơi cho Hủ Hủ và tặng đồ ăn cho Điềm Điềm. Phó Tiểu Nhị còn chưa về ạ. Hẳn là Lăng Kiểu còn chạy số, cậu ấy đi đón rồi. Cô Vì Vì nói. Gần đây, Lăng Kiểu bận rộn tham gia sự kiện quảng bá phim, còn tham gia dự án phim mới, cho nên có rất ít thời gian rảnh. Hôm nay có thể đến đây đã là không dễ dàng. Chắc bọn họ không định về nhà đâu. Phó Trời Dịch ngồi xổm xuống mà trêu. Phó Tiểu Nhị hôm trước còn nói với em là không muốn ăn sinh nhật chung với em, chỉ muốn ở riêng với bạn gái, làm như em tình nguyện, xin cuồng ngại với anh ấy lắm vậy. Hơn nữa, sinh nhật của hai anh em mà ở nhà làm thật sơ sài, hoa tươi hay bong bóng cũng không có. Lần trước, tổ chức sinh nhật cho chị dâu của anh ở nhà trang trí bài biện giống như tổ chức liên hoan rất lớn, đại ngộ thật vô cùng khác biệt. Qua gần 2 giờ sau, Phó Thời Khâm mới thông thả dẫn Lăng Kiểu vào nhà. Lăng Kiểu cũng chuẩn bị quà cho mọi người trong gia đình, cả Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng nhận được quà đặc biệt đó. Phó Thời Dịch lấy vậy thì liền trêu. Sinh nhật của mọi người hay sinh nhật của chúng ta vậy chứ? Phó Thời Khâm nhìn quanh. Mẹ à, cả nhà thật quá không coi trọng bọn con, không trang trí gì cả. Trong cái nhà này cũng chỉ có hai anh em sinh đôi bọn họ được tổ chức sinh nhật một cách sơ sài như vậy. Anh nhớ lúc trước sinh nhật chị dâu, Hủ Hủ và Điềm Điềm đều trang trí rất hoành tráng. Cả căn nhà dàn đèn kết hoa còn công phu hơn trang trí dịp năm mới. Nhìn xem, cả bánh kèm cũng không chuẩn bị cho chúng ta. Cho dù là nhặt được thì tốt xấu gì cũng nuôi mấy chục năm, không thể đối xử với chúng ta như vậy chứ. Phó Thời Dịch lại lên án. Đinh Đồng Đồng bộ tráng nhìn Cố Vì Vì và Lăng Kiểu cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ không biết tại sao mình lại yêu một người đàn ông ấu trĩ như thế này. Nhà họ Phó đã có một người tài hoa hoàn mỹ như Phó Hàn Tranh rồi, còn cần nhặt hai người bọn họ trở về sao? Cô Vì Vì lại giải thích. Bánh kèm ở trên xe, sợ Điềm Điềm ăn hết cho nên không dám lấy vào. Hai người trách móc cái gì? Vậy cũng là mua, không phải nhà làm. Phó Thời Khâm bắt đầu bới lòng tìm vết. Bà cụ Phó thấy hai anh em bọn họ hất mặt mũi lên, vì thế nhìn Phó Thăng Anh rồi lại nói. Đi đi, con đi nhặt hai đứa dở hơi này ở chỗ nào, màu màng ném nó lại chỗ đó đi. Vốn dĩ chính là như vậy mà, sinh nhật ai trong nhà cũng được tổ chức long trọng, đến lượt bọn con thì lại sơ sài thế này. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thăng Anh hùng hằng trừng mắt lườm qua. Sinh nhật bà cụ với Khai Mạnh cả nhà chuẩn bị, sinh nhật của mẹ bọn con là cha chuẩn bị, sinh nhật của cha là mẹ bọn con chuẩn bị, sinh nhật của chị dâu bọn con là anh cả chuẩn bị, sinh nhật của anh cả là chị dâu bọn con chuẩn bị, còn bọn con chưa lập gia đình, bảo cả nhà phải chuẩn bị cho bọn con sao, tưởng mở hả? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nghe cha nói như vậy mà á khẩu không trả lời được, nhìn nhau cũng bắt đầu hiểu ra chân lý rồi. Xem ra phải nên sớm một chút kết hôn thành gia lập đất mới có thể thoát khỏi khốn cảnh mà bị cả nhà ghét bỏ thế này. Cả gia đình đang nói chuyện rôm rã, Hà Trì từ bệnh viện vội vàng chạy đến đây tham gia tiệc sinh nhật của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Vừa vào cửa đã bị hai người đòi quà. Mang theo quà gì thế? mau lấy ra rồi hẳn vào ăn cơm. Hà Trì xách theo hai túi giấy đưa cho bọn họ mỗi người một cái. Nè, mua rồi nè. Sau đó thừa dịp hai người bọn họ mở quà, vội vàng vào trong nhà chào hỏi mấy người lớn trong nhà. Hà Trì vừa vào phòng khách ngồi xuống, Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch liền vội tới. Họ Hạ kìa, mau chúng ta tâm sự chút đi. Ánh mắt của hai anh em chỉ cần nhìn cũng biết Hà Trì sắp bị xử một trận tơi bời. Thôi đừng, bạn gái của hai người còn ở đây mà, cứ tôi ra ngoài tâm sự riêng, gay lắm. Phó Thời Khầm cầm món quà lại chất vấn. Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi, cậu tặng quà thế này là sao đây? Hổ phách đấy, cậu nhìn thấy ở bên trong có một con sâu nhỏ không? Tôi nghiên cứu rồi, nó đã nằm trong đó hơn 1000 năm rồi, cậu xem vẫn còn sinh động y như thật. Hà Trì lại giải thích. Trước kia tặng bọn họ hóa thạch, tiêu bản gì đó, bọn họ đều không thích, cho nên năm nay Hà Trì cố tình thay đổi một loại khác. Phó Thời Dịch cầm món quà của mình, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Còn cụ tội là cục đá có ý gì? Chào ơi, khi còn nhỏ không phải cậu thích nhất là khủng long sao, còn thích bá vương long nữa, cho nên tôi tìm cho cậu mẫu vật từ khủng long hóa thạch, bất ngờ không nào? Hà Trì lại đắc ý cười nói. Bất ngờ lắm. Phó Thời Dịch đến gần vườn tài bóp cổ Hà Trì. Bây giờ tôi bất ngờ đến mức muốn chôn cậu luôn. Phó Thời Khầm cũng nhanh chóng gia nhập bạo lực tra tấn Hà Trì. Cậu nhìn xem, quen biết bao nhiêu năm, vậy mà năm nào cậu cũng tặng món quà bình thường được không hả? Mà có năm nào cậu tặng được một món quà bình thường hay không? Có chỗ nào không bình thường đâu, mấy thứ này quý giá lắm đấy. Hà Trì lại biện minh, thứ này người bình thường muốn có cũng không mua được. Phó Thời Khầm hận không thể bóp chết Hà Trì ngay tại chỗ. Sinh nhật của cậu, bọn tôi vừa đãi rượu vừa mời khách, cậu hồi báo với bọn tôi như vậy đó hả? Lăng Kiểu thấy bọn họ đánh nhau có chút lo lắng định thì khuyên can. Cô Vì Vì giữ Lăng Kiểu lại rồi cười nói. Không cần phải xen vào đâu, bọn họ ngứa tay ngứa chân, gặp nhau mà không đánh lộn cãi nhau thì trong người sẽ không thoải mái đâu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Phó Thời Khầm là giám đốc tập đoàn Phó Thị, rồi nam diễn viên thần tượng nổi tiếng khắp nước Tây, kiêm luôn chức chủ tịch công ty giải trí thời ích, rồi nhà y học, nhà bác sĩ ngoại khoa hàng đầu của nước Tây. Nhưng mà chỉ cần ba người bọn họ ở chung lại biến thành ba người đàn ông bất bình thường, sở hữu trí thông minh của những đứa trẻ. Đinh Đồng Đồng gật đầu, vô cùng tán đồng với Cố Vi Vi. Ba người này chỉ cần không chạm mặt thì đều là người bình thường, chứ vừa gặp nhau liền thành như vậy. Lăng Kiểu lại vỗ trán. Bọn họ bị cái gì vậy không biết? Trước kia còn kéo tôi gia nhập nữa, chẳng qua bị tôi từ chối. Cô Vì Vì cười nhẹ mà nói. Lăng Kiểu kinh ngạc nhướng mày. Bọn họ kéo cô gia nhập luôn à? Cô Vì Vì nhìn sang phòng khách thấy Phó Thanh Anh ngồi cùng Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói. Trước kia ba người bọn họ lấy tên là Tiểu đội đã đảo Phó Hàn Tranh. Đinh Đồng Đồng cười bò lan quay. Cô cho rằng cô đã hiểu bọn họ lắm rồi, không ngờ hôm nay lại còn biết thêm chuyện buồn cười này. Không được, em không muốn cùng một người bạn trai như vậy nữa đâu. Lăng Kiểu cũng không nhịn được cười, lại còn làm tiểu đội đã đảo anh ruột nhà mình nữa chứ. Chẳng qua xem ba bọn họ cũng chưa giành thắng lợi. Chỉ có nhiều năm bị ức hiếp, chưa từng thấy bọn họ phản kích thành công được lần nào. Cô Vì Vì cười nói. Dù sao, từ khi quen biết bọn họ, cô chưa từng nhìn thấy tiểu đội này giành chiến thắng bao giờ. Đinh Đồng Đồng buồn cười cảm thán. Anh Phó làm anh cả của bọn họ cũng không dễ dàng gì. Ai mà có hai đứa em trai lớn rồi vẫn cứ như con nít đây này, chắc chắn cũng không sống yên ổn. Rõ ràng là anh em ruột, mà hai đứa em trai lại không lúc nào không nghĩ đến chuyện phản kích lại anh trai. Về sau, hai người cũng không sống dễ dàng được đâu. Cô Vì Vì chế nhạo cười nói. Lăng Kiểu nhìn sang ba người đàn ông còn đánh nhau ở đằng kia. Không biết bây giờ rút lui có còn kịp không? Phó Thời Khầm đang đùa giỡn nhưng cũng nghe được chút gì đó, quay đầu nói. Chị dâu à, em còn ở đây đấy, em nghe thấy mọi người đang nói gì đấy nhé. Nói thế nào? Cô Vì Vì hỏi. Phó Thời Khầm nhìn sang anh cả, cười gượng nói. Chị dâu vui là được rồi, anh mà dám làm gì quá phận, anh cả sẽ xử đẹp anh mất. Tuy rằng bình thường anh cả thoạt nhìn văn nhã lãnh đạm, nhưng lúc ra tay đánh người cũng thật sự rất tàn nhẫn. Anh và Phó Thời Dịch đã lĩnh hội nên biết. Năm đó vừa vào đại học, một đám công tử nhà giàu thường hay tụ tập quậy phá. Trong đó có mấy người nghiện ma túy, thiếu chút nữa kéo hai anh em Phó Thời Khâm vào, cũng đi chung một con đường đó. Anh cả xách bọn họ về nhà, đánh cho bọn họ một trận tưng bừng. Từ sau trận đánh đó, hai người họ bắt đầu sợ anh cả đến bây giờ. Đương nhiên, đám người thiếu chút nữa hại bọn họ kia cũng không có kết cục tốt đẹp. Cho nên, cho dù nhiều năm qua, anh cả không đánh bọn họ nữa, nhưng bọn họ vẫn sợ anh. Khi đó, bọn họ không phải cứ để mặc cho mình bị đánh như thế, hai người không muốn đánh trả, nhưng hai người họ thật sự đánh không lại Phó Hàng Tranh, bị Phó Hàng Tranh đánh đến nỗi không phản kháng được. Hơn nữa, cha còn không thèm bảo vệ bọn họ, còn nói anh cả đánh bọn họ là rất xứng đáng. Lăng Kiểu thấy anh như vậy không nhịn được cười. Bước ra đường là cậu chủ nhà giàu người người kính nể, nhưng về đến nhà lại phải nhún nhường không dám làm gì. Chẳng qua bầu không khí trong nhà rất ấm áp và náo nhiệt. Bà Phó ra khỏi phòng bếp, thấy ba người đang đánh nhau trong phòng khách liền nói: "Được rồi, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm." Chỉ nói một câu mà Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cả Hà Trị đều sôi nổi dừng tay. "Tên họ Hà kia, tặng quà như vậy thì không có tư cách ăn cơm đâu." "Dì Phó à, bọn họ không cho cháu ăn cơm kìa." Hà Trị tố cáo với bà Phó. Bà Phó nghe vậy quay đầu uy hiếp: "Hay là cả ba đứa đều khỏi ăn đi." Hà Trì cũng không ít lần đến đây ăn cơm cùng cả gia đình, cho nên nhà họ Phó mà nói cũng không khác gì đứa con trai trong nhà. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch cười gượng: "Bọn con nói chơi thôi, sao có thể không cho cậu ấy ăn cơm được chứ, có đúng không nào?" Nói xong, hai người tìm cố Vì Vì hỏi chìa khóa xe, ra ngoài lấy bánh kẹm giấu trên xe. Bọn họ vừa xách bánh kẹm vào, Điềm Điềm tham ăn liền ném đồ chơi chạy tới, hào hứng nhìn chằm chằm hộp bánh kem trong tay. Nhưng mà cái hộp thế này lúc nào cũng có đồ ăn ngon ở trong nhà, cho nên Điềm Điềm rất tin tưởng mình sắp được ăn. "Chú chú." Phó Thời Khâm thấy Điềm Điềm theo mình liền nói: "Không được, đây là bánh sinh nhật của chú Hai." Điềm Điềm suy nghĩ một chút, ngọt ngào cười nói: "Chú Hai thật đẹp trai." Trước kia chỉ cần con bé khen chú Hai đẹp trai, muốn gì chú Hai sẽ cho cô bé. Phó Thời Khâm chịu không nổi vỗ vỗ ngực: "Con bé này lại tỏ ra đáng yêu nữa rồi." "Chờ chút là ăn được rồi." Nói rồi để hộp bánh kem xuống, bê Điềm Điềm tham gia rửa tay. Một lúc sau, cả gia đình đã ngồi đông đủ trong phòng ăn. Bà Phó rất chu đáo, trên bàn có tất cả món ăn mỗi thành viên trong gia đình đều yêu thích. Phó Thời Dịch lập tức lấy máy chụp ảnh, gọi quản gia chụp ảnh cho cả nhà. Những thời khắc đoàn tụ như thế này rất cần thiết phải chụp ảnh chung để lưu niệm. Anh bùm gia đình càng lúc càng nhiều hình, mà số người trong ảnh cũng nhiều hơn trước kia. Bây giờ mà lấy ảnh gia đình cũ hồi anh cả còn chưa kết hôn ra để so sánh, thấy mấy bức ảnh lúc đó thật quạnh quẽo đơn chiếc, bây giờ ấm áp náo nhiệt hơn rồi. Chờ thêm mấy năm nữa anh và Phó Tiểu Nhị lại có con, như vậy càng náo nhiệt. Cả nhà chụp chung chơi đùa với hai đứa nhỏ đang chờ ăn bánh kem, rồi hát chúc mừng sinh nhật cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, sau đó chờ bọn họ ướt sũng rồi thổi nến. Các bánh kem cho Hủ Hủ, Điềm Điềm mỗi đứa một miếng trước, sau đó cả gia đình mới bắt đầu dùng cơm. Lăng Kiểu nếm thức ăn, nhìn bà Phó nói: "Bác gái à, tài nghệ nấu nướng của bác càng lúc càng tốt. Vậy hãy thường xuyên tới đây ăn cơm nha." Bà Phó hơi dịu dàng cười nói xong cũng nói với Đinh Đồng Đồng: "Cả cháu nữa, nếu không bận rộn thì thường xuyên đến đây chơi đi, đừng xem như mình là người ngoài. Sớm muộn gì cũng trở thành người nhà." "Là con sai, về sau con thường xuyên đưa cô ấy về nhà." Phó Thời Khâm lập tức giúp Lăng Kiểu giải thích. Lăng Kiểu cũng nói: "Cháu biết rồi ạ, đưa bác gái." Mọi người ăn xong, Phó Thời Khâm đầy mong chờ nhìn về phía cô Vì Vì và Phó Hàng Tranh. "Anh, chị, hai người không muốn nói gì sao?" Cô Vì Vì ôm con trai đi lấy quà ra. "Nè, mỗi người một phần." Hai người vui vẻ nhận lấy, gấp không chờ nổi mà mở ra xem. Phó Thời Khâm mở hộp quà của mình, bên trong là một hộp bánh cookie. Anh biết đây là thính tài chị dâu làm cho anh. Bình thường cho dù anh năn nỉ thế nào, chị dâu của anh cũng không chịu làm cho anh ăn. Phó Thời Dịch vui mừng mở hộp quà của mình, thì ra là chìa khóa xe. "Chị dâu à, em có thể hỏi đó là xe gì không?" "Chiếc xe mà cậu thích đó, cha tặng cho tôi chiếc đó, tôi mượn hòa hiến vật thôi." Cô Vì Vì hào phóng nói. Phó Thăng Anh có sở thích sưu tập xe, ông sở hữu rất nhiều chiếc xe thể thao số lượng có hạn vô cùng quý giá. Lúc trước, cho dù Phó Thời Dịch năn nỉ ông thế nào, ông cũng không cho. Mỗi năm sinh nhật của cô, Phó Thanh Ảnh đều tặng cô một chiếc, nhưng bình thường mỗi khi cô đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm ra ngoài, phần lớn đều lái chiếc xe của mình. Cho nên mấy chiếc xe thể thao mà ông tặng cô cũng chỉ để trong nhà. Phó Thời Dịch được di truyền sở thích của cha, thích các loại xe thể thao, cho nên tặng chiếc xe cho Phó Thời Dịch rất phù hợp. Ôi, quả nhiên là nhà chỉ có chị dâu là thương bọn em nhất. Hai người đều được có được món quà mà mình vô cùng yêu thích. Sau khi nhận quà của cô Vi Vi xong, hai người tủm tỉm nhìn anh cả. Anh à, còn anh. Phó Hàn Tranh đứng dậy xách túi ni lông trên bàn, sau đó xách đến đây đưa cho bọn họ. Nè, cho hai đứa. Hai người lấy đồ trong túi ra là hai tấm thiệp mừng sinh nhật giống nhau như đúc, bên trong chỉ viết lời bài hát chúc mừng sinh nhật. Đây là quà sao? Anh mua từ cửa hàng tiện lợi hả? Hai người khó tin mở to mắt nhìn chằm chằm anh cả. Anh cả bọn họ tặng quà sinh nhật cho bọn họ chỉ có hai tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, cộng lại chưa đến 10 đồng sao? Cô ít lòng nhiều. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Cô Vì Vì vỗ trán, lúc về thấy anh xách theo một cái túi. Cô không hỏi anh mua thứ gì. Hóa ra anh vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh cửa hàng bánh kẹm để mua mấy thứ này làm quà sinh nhật cho hai đứa em. Thật là tùy tiện đến mức cô nhìn cũng không nhìn nổi. Em không cảm thấy cô ít lòng nhiều gì cả. Phó Thời Khầm phẫn nộ mà nói. Anh là anh của bọn em thật sao? Có ai làm anh mà đối xử với em trai ruột của mình như vậy không? Phó Thời Dịch tức giận đến mức sắp muốn khóc. Phó Hàn Tranh hoàn toàn không có nửa phần ái nái. Nếu em nói không phải, vậy thì không phải đi. Hai người này trước giờ còn chưa nhận được món quà nào như vậy, không phải rất đặc biệt sao? Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn nhau tức giận nhưng không dám phản kháng. Thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em. Hai người phẫn nộ nhìn về phía mẹ mình, hy vọng có chút gì an ủi. Mẹ à, mẹ chuẩn bị cái gì vậy? Mẹ làm nhiều đồ ăn cho hai đứa như vậy, còn đồ quà nữa. Bà Phó hỏi. Mẹ à, sau lúc sinh nhật của anh cả chị dâu, mẹ vừa chuẩn bị bữa tối còn chuẩn bị quà, đến lượt bọn con lại đối đãi khác biệt như vậy. Phó Thời Khầm thật sự rất tức giận. Bà Phó vừa chỉ huy người giúp việc thu dọn bàn ăn, vừa quay đầu nói một câu. Ừ, đối đãi khác biệt đấy, thì thế nào? Hai anh em bọn họ cũng có thiếu thốn gì đâu, còn không biết đủ nữa. Cha, đừng nói với bọn con là cha cũng không chuẩn bị quà đấy nhé. Phó Thời Dịch nhìn Phó Thắng Anh mà hỏi. Phó Thắng Anh đi lấy quà ra, chuẩn bị cho mọi người một cái đồng hồ, cũng đều là hàng trị giá xa xỉ, cho nên hai người được an ủi một chút. Bà cụ Phó đi tặng hai người, mỗi người một chiếc cà vạt, tuy không tính là quý giá, nhưng cũng là dụng tâm chuẩn bị. Về phần người nhà đã xong, về phần quà của bạn gái, đương nhiên phải chờ đến lúc truyền từ rồi lấy ra sau. Kha Mạnh chống gậy đi về phòng, cầm hai tập hồ sơ đưa cho hai người. Tôi cũng có chuẩn bị quà cho hai cậu, hy vọng các cậu thích. Hai người nhíu mày mở hồ sơ, sau khi xem xong vô cùng bất ngờ, hai mắt lấp lánh sáng lên nhìn về phía Kha Mạnh. Kha Mạnh à, xin hỏi bác còn thiếu con trai không? Cả gia đình nghe thấy hai người tự nhiên nói vậy cũng vô cùng bất ngờ, nhưng mà trong hai người có vẻ mặt thành kính nghiêm túc, trông không giống như đang nói đùa. Kha Mạnh cười gượng, vẫy vẫy tay nói. Có nhiều quá, sai không hết em mà. Sao tự nhiên đòi đổi cha vậy? Phó Thanh Ảnh ghét bỏ mà nói. Không phải chỉ là tặng một món quà sinh nhật thôi sao? Mới đó đã mất hết liêm sỉ. Cha à, không phải bọn con không có liêm sỉ đâu, nhưng thật sự là bác Kha Mạnh rất thích hợp làm cha của bọn con. Phó Thời Dịch nói, sau đó mỉm cười nhìn Kha Mạnh. Không làm cha ruột cũng được, có thể nhận bọn cháu làm con nuôi mà. Đúng vậy, bọn cháu tình nguyện làm con nuôi của bác. Phó Thời Khầm liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thiếu chút nữa quỳ xuống lại bà lại. Hà Trị thấy bọn họ làm vậy rất tò mò, thò lại gần mà hỏi. Rốt cuộc, bác tặng các cậu cái gì mà các cậu mất hết liêm sỉ vậy? Hơn nữa còn đòi nhận cha nuôi ngay trước mặt cha ruột của mình, làm như vậy có suy nghĩ đến cảm thụ của cha bọn họ không? Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch chậm rãi mở hai tập hồ sơ, khoe khoang mà nói. Nhìn thấy không, nhìn thấy không, cái này mới gọi là tặng quà chứ. Trực thăng tư nhân sao? Mỗi người một chiếc. Từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa bao giờ được nhận món quà sinh nhật đắt tiền thế này đâu. Cô Vì Vì vỗ trán, món quà này quả nhiên rất đắt tiền. Trực thăng tư nhân của hãng Westland mỗi chiếc cũng phải 5-6 ngàn bạc. Hà Trị nhìn tập hồ sơ hai anh em cầm trong tay cũng đầy mong chờ nhìn về phía Kha Mạnh. Bác Kha Mạnh à, vậy bác có cần thêm một đứa con trai nữa không? bọn con chỉ được thế thôi sao? Phó Trang Anh tức giận đến mức thổi rầu trừng mắt. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch không thèm để ý đến sự tức giận của cha ruột nhà mình. Một người đỡ Kha Mạnh ngồi xuống, một người bưng trà cho ông. Bọn họ còn chưa bao giờ ân cần với cha ruột của mình như vậy. Bác Kha Mạnh à, bác có cần gì nữa không? Phó Trang Anh trừng mắt lườm qua. Ông có nhiều tiền quá nên không biết xài thế nào cho hết à. Tặng bọn nó quà quý giá như vậy làm gì, còn không bằng tích cóp để dành cho con gái, cho cháu ngoại của ông. Cha, cha không tặng bọn con mà không cho người khác tặng luôn hả? Phó Thời Dịch phẫn nộ chất vấn. Phó Trang Anh vừa nghe liền bực bội. Cha không tặng các con sao? Vậy đưa hai cái đồng hồ lúc nãy ra đây. Hai cái đồng hồ đó của cha muốn mua bánh xe của trực thăng còn không đủ. Phó Thời Dịch ghét bỏ mà nói. Phó Thời Khầm cũng đứng cùng phe với Phó Thời Dịch. Cha thử tính lại đi, từ sinh nhật một tuổi của con đến giờ, có khi nào cha tặng bọn con món quà quý giá như vậy không? Phó Thời Dịch theo sát mà trêu chọc. Ngay cả mấy chiếc xe thể thao trong bộ sưu tập của cha, con xin cha hoài mà cha không cho, chỉ cho chị dâu chán rồi mới lấy cho con. Hai người bất mãn lên án, thiếu chút nữa còn khóc lóc nỉ non cho Phó Thắng Anh xem. Này, tôi nhận quà nhưng còn chưa lái bao giờ cho cậu rồi nhé. Cô Vị Vị lại cường điệu. Đúng là hai kẻ dở hơi lại than thần trách phận. Nhưng mà nói như đáng thương lắm vậy, làm như sinh nhật mấy năm nay cả nhà không tặng hai người gì cả. Vấn đề này không phải nhằm vào chị mà là cha. Phó Thời Dịch lập tức tỏ vẻ. Chị dâu luôn luôn rất hào phóng với bọn họ, nhưng còn cha và anh cả lúc nào cũng làm bọn họ giận sôi máu. Bây giờ gặp được một người hào phóng với bọn họ nên muốn nhận cha nuôi thì thôi, có làm sao đâu, có làm sao đâu nào. Lăng Kiểu và Đinh Đồng Đồng đồng thời vỗ trán không muốn nói chuyện, thầm suy nghĩ mình có nên tiếp tục làm bạn gái của mấy người này không. Phó Thăng Anh lùm tên đầu sỏ gây tội là Kha Man. Ông với tụi nó có liên quan gì nhau đâu, tặng quà tốt như vậy để làm gì? Ai nói từ giờ trở đi chú Kha Man là cha ruột của bọn con? Phó Thời Dịch lập tức nịnh bợ. Phó Thời Khầm cũng tỏ vẻ vừa ý, Hà Trì cũng muốn nhận cha nuôi. Phó Trang Anh hết nhịn nổi đứng dậy nói, hai đứa con coi như cha đã chết, coi thường cha có phải không? Cha, chính cha cũng đâu coi bọn con là con trai đâu, cũng không thể ngăn cản bọn con tìm kiếm tình thương của cha được. Phó Thời Khầm lại kháng nghị. Phó Thăng Anh càng nghe càng tức. Hừ, ý của các con là các con ở trong cái nhà này không cảm nhận được tình thương của cha sao? Không có tình cha con hay tình anh em gì cả, tất cả đều không có. Phó Thời Dịch lắc đầu nói, xem anh cả tặng bọn họ hai cái thiệp chúc mừng đã biết tình anh em của bọn họ không đáng giá đến cỡ nào. Cô Vị Vị nhìn thấy tình hình, thấy Phó Thăng Anh thật sự tức giận, nhìn Phó Hàng Tranh nói, anh quản hai người bọn họ đi. Trong nhà này, người có thể trấn áp được hai tên cứng đầu kia cũng chỉ có Phó Hàng Tranh. Không cần phải xen vào, lát nữa đánh một trận là ổn thôi. Phó Hàng Tranh đơn giản thô bạo mà nói. Cô Vị Vị thấy anh rất có hứng thú xem kịch vui, thật giống như là giải trí sau khi ăn. Lăng Kiểu và Đình Đồng Đồng nghe vậy, dở khóc dở cười nhìn nhau. Tuy rằng làm bạn gái thì không nên chỉ ngồi xem náo nhiệt, nhưng bây giờ các cô cũng bắt đầu cảm thấy hai người này làm hơi lố rồi. Ở trước mặt cha ruột mà nói mình không có tình thương của người cha, còn đòi nhận cha nuôi, chỉ có những kẻ thiểu năng trí tệ mới có thể nói được. Lúc đầu chỉ có Phó Thời Khầm với Phó Thời Dịch, bây giờ cả Hà Trì cũng tham gia vào hàng ngũ nhận cha nuôi rồi, ba tên này đúng là hợp với nhau. Phó Thăng Anh bị hai đứa con trai dở hơi làm cho tức giận, trực tiếp kêu người giúp việc lấy chổi lông gà tới. Lúc nãy vừa còn sùm xuê kêu Kha Man là cha nuôi, mới đó liền bỏ chạy. Cha à, hôm nay là sinh nhật bọn con, cha ra tay đánh con có thích hợp sao? Không phải hai đứa muốn bị ăn đòn hả? Phó Thăng Anh cầm chổi lông gà đuổi theo Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch lên lầu dưới cơn chạy tán loạn. Cuối cùng rốt cuộc tôi cũng đã cao, đuổi theo bọn họ hơn nửa giờ sau liền từ bỏ. Sau đó bắt đầu quở trách Kha Man. Còn ông nữa, cho bọn nó đồ đắt tiền làm gì, tự nhiên tặng bọn nó trực thăng, sao không thấy ông tặng cho Vivi? Tặng rồi ấy chứ, hai chiếc máy bay tư nhân trên danh nghĩa của tôi đều tặng cho con bé hết rồi. Kha Man bình tĩnh mà nói, chẳng qua cô đã bán đi một chiếc, sau đó quyên góp từ thiện. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nghe vậy đứng cách thật xa đối với cô Vivi. Chị dâu à, chị nhận được máy bay tư nhân từ khi nào, sao không nói một tiếng? vì sao phải nói với hai cậu? Cô Vì Vì cười hỏi. Cô không cần dùng, cho nên đã bán một chiếc để làm từ thiện. Chiếc máy bay tư nhân thích hợp cho người đi làm ăn thường xuyên bay đường dài. Cô không có thời gian đi chỗ này chỗ kia, cho nên tặng cho cô cũng chỉ để đó. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch vừa hâm mộ vừa ghen tị. Bọn con cũng muốn có một người cha như vậy. Còn không phải máy bay thôi sao? Không phải cha cũng mua cho bọn con hả? Phó Thăng Ảnh giận dữ hỏi. Phó Thời Khầm nghe vậy lại cười nói. Đúng vậy, lúc trước cha có mua, nhưng là máy bay đồ chơi, điều khiển từ xa thôi. Người ta tặng máy bay thật, có thể bay lên trời luôn, làm sao mà so sánh được. Bọn họ đầu thai nhầm chỗ rồi, mới có người cha như thế này. Kết thúc một bữa tiệc sinh nhật, bởi vì Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhận cha nuôi tìm đường chết, cả nhà loạn đến mức gà bay chó sủa. Nhiều bà kẻ dở hơi kiên quyết không chịu sửa miệng, trực tiếp kêu Kha Mạnh là cha Kha Mạnh. Cứ mở miệng ra là cha cha, trông còn thân thiết hơn đứa con gái ruột thịt là cô Vi Vi. Kha Mạnh giờ khóc giờ cười, khuyên không được cũng đành mặc kệ bọn họ. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch chờ Phó Thắng Ảnh hết giận, bắt đầu kiểm kê số quà của mình, nhìn đến tấm điệp chúc mừng của Phó Hàng Tranh, sôi nổi bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Anh à, sinh nhật em trai ruột thịt mà anh tặng cái này, lương tâm không cắn rứt sao? Phó Thời Khầm hỏi. Anh cả và chị dâu, còn có cả sinh nhật của Hữu Hữu Điềm Điềm, có lần nào anh không tặng quà đắt giá đâu. Kết quả, anh cả hồi báo anh như vậy. Anh không có lương tâm. Phó Hàng Trành không hề ái nái mà nói. Một câu hoàn toàn đánh bại hai người. Lăng Kiểu nhịn cười hỏi cô Vi Vi. Không ngờ, anh Phó cũng thật hài hước. Trong nhà này, tuy trong bọn họ cứ cãi nhau đánh nhau, nhưng đó mới thật sự là không khí gia đình nên có. Lúc trước cô sống cùng ông nội, nhưng mà lúc nào trong nhà cũng quạnh quẽ an tĩnh. Đến khi ông nội đi rồi, một mình cô ở nhà càng quạnh quẽ. Nhà họ Phó thật là một gia đình ấm áp, ai cũng vừa thú vị lại đáng yêu. Được thôi, tuy bị cả nhà đối xử tệ, nhưng có cha Kha Mạnh tặng món quà này cũng đủ thấy mỹ mãn rồi. Phó Thời Dịch ôm tập hồ sơ của Kha Mạnh cho vẻ mặt hạnh phúc mà nói. Phó Thời Khầm cũng yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực. Đúng vậy, có cha Kha Mạnh thương chúng ta đủ rồi. Phó Trang Anh không chịu nổi, ném cho hai người một cái nhìn xem thường, nhìn Kha Mạnh nói. Mau, lấy lại quà của ông đi. Quà tặng rồi, đâu có lấy lại được. Kha Mạnh lại cười nói. Từ khi Kha Mạnh chuyển đến nước Tây, ông cũng khiến cả gia đình nhà họ Phó thêm rất nhiều phiền toái. Nhưng mà ông ở chỗ này thật sự quá thoải mái, cho nên ngày lễ ngày Tết tặng ít đồ quý giá cũng không có gì ghê gớm. Dù sao, bây giờ có Nguyên Sóc giúp ông cúng tiền, ông chỉ cần tiêu tiền là được rồi. Ông đang nghĩ như vậy, người giúp việc chợt cầm điện thoại của ông đến đây. Ông Kha Mạnh à, điện thoại của ông. Kha Mạnh nhìn màn hình, hắn giọng nghe máy. Chuyện gì? Tôi đang định nghỉ ngơi. Muốn nghỉ ngơi nữa sao? Tôi thấy ông thật nhàn đấy. Một lần mua liền hai chiếc trực thăng, ông tiêu tiền như nước cũng phải có giới hạn chứ. Người gọi điện thoại đến đây chấp vấn, đương nhiên là Nguyên Sóc, hiện đang ở nước Ý làm cu li kiếm tiền. Anh ta ngủ một giấc thức dậy, liền thấy Kha Mạnh tốn mấy trăm triệu mua hai chiếc trực thăng của Westland, tức giận đến mức mất ngủ. Có người tổ chức sinh nhật nên tặng quà rồi, Kha Mạnh thẳng thắn nói. Tôi nhớ sinh nhật con gái ông, sinh nhật con rể ông, sinh nhật cháu ngoại ông đều không phải tháng này. Nguyên Sóc nghiến răng, biết anh kiếm tiền vất vả đến mức nào không, Kha Mạnh chỉ biết tiêu xài. Con trai của ông bà xui, Kha Mạnh nói. Nguyên Sóc tức giận đến mức đau đầu. Sinh nhật của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch có liên quan gì đến ông không? Ông tùy tiện tặng món quà nhỏ nhỏ là được rồi, còn bỏ ra số tiền lớn như vậy, điên rồi sao? Cũng không đắt lắm mà, Kha Mạnh lại nói. Cái tên cu li này cũng có cái gì tốt, nhưng mà có hơi nói nhiều, còn quản ông tiêu tiền nữa chứ. Không đắt lắm hả? Ông uống lưỡi bãi lận rồi lặp lại nữa đi. Nguyên Sóc tức giận đến mức sắp nổ tung, điên cuồng mà lên án. Tôi ở bên này dịu dắt già trẻ, phải chăm sóc gia đình, còn quản lý một đống chuyện ở công ty, gần đây bận đến mức một ngày ngủ không đến 5 giờ. Ông nói như vậy cảm thấy có lương tâm không? Đại khái là không có lương tâm, Kha Mạnh lại nói thẳng. Nguyên Sóc vô số lần muốn từ bỏ tất cả không thèm làm nữa, biết đến lúc trước không nên thay thế Kha Mạnh ôm lấy một đống chuyện của gia tộc Wilson. Bây giờ Nguyên Sóc phải ở bên này mệt chết mệt sống để kiếm tiền, còn Kha Man thì được đoàn tụ chung sống hạnh phúc với con gái và con rể. Thế cậu có thích không? Mua một chiếc luôn đi, tôi đâu có ngăn cản cậu, Kha Man nói. Ông Nguyên Sóc nghe ông nói vậy cũng không còn lời gì để nói. Tài sản của gia tộc Quơ Sinh vốn dĩ là của Kha Man, đương nhiên ông muốn mua gì cũng được. Nhưng mà mua hai chiếc trực thăng để tặng quà sinh nhật cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch thật sự không hiểu nổi luôn. Tiêu tiền kiểu này thật quá tùy hứng. Không còn sớm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, Kha Man nói đơn giản rồi trực tiếp cúp điện thoại. Nguyên Sóc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Lão già này, bây giờ càng ngại càng tùy hứng. Nguyên Sóc suy nghĩ một lúc, sau đó gọi điện thoại cho cô Vy Vy. Cô Vy Vy nhìn Kha Man một cái mới nghe máy. Làm sao vậy? Ông già kia mua hai chiếc trực thăng cho em chồng của em, vậy là sao? Nguyên Sóc hỏi. Cô Vy Vy suy nghĩ rồi nói. Chắc là vui quá ấy mà, chuẩn bị nhận ba đứa con nuôi rồi kìa. Con nuôi? Nguyên Sóc hừ hừ. Hai cái tên kia nhận được quà quý giá như vậy, chắc là trực tiếp gọi Kha Man là cha luôn rồi. Chào chào, ông ấy vui là được rồi, chẳng lẽ anh làm chủ gia tộc mà chút tiền ấy không cho ông ấy tiêu xài sao? Cô Vy Vy chế nhạo cười hỏi. Nguyên Sóc suy nghĩ rồi cũng lười nói nhiều. Gần đây sức khỏe ông ấy thế nào? Mấy ngày trước mới làm kiểm tra vẫn như cũ thôi, chẳng qua không có chuyển biến xấu, gần đây khí sắc khá tốt, ngày mai có thể gọi video cho anh nhé. Thôi đi, anh không muốn nhìn thấy cái mặt già kia đâu. Nguyên Sóc nghe cô nói Kha Man vẫn ổn nên cũng yên tâm, khỏi cần gọi video call cho ông ấy để làm gì. Cô Vy Vy vuốt vuốt tóc con gái rồi lại hỏi. Nguyên Mộng với đứa nhỏ thế nào rồi? Cô ấy có làm sao đâu, dù sao người chồng còn cũng không phải cô ấy, Nguyên Sóc nói. Tuy rằng Nguyên Mộng là mẹ, hơn nữa là mẹ của hai đứa, nhưng chuyện chăm sóc con cái hoàn toàn không nhúng tay vào. Con trai một tay Nguyên Sóc chăm bẩm lớn lên, bây giờ con gái được sinh ra cũng một mình anh chăm sóc. Anh đúng là ông bố bỉm sữa đấy, rất thích hợp với anh, cô Vy Vy lại cười nói. Hai người nói chuyện thêm 10 phút sau mới cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi nói. Không còn sớm nữa, cho hai đứa nhỏ đi tắm rồi đi ngủ sớm. Cô Vy Vy gật đầu, đứng dậy nhìn Lăng Kiểu và Đinh Đồng Đồng rồi sau đó nói. Bọn tôi đi tắm cho hai đứa nhỏ, hai người ngồi chơi nhé. À thôi, tôi cũng về đây, ngày mai còn có việc, Lăng Kiểu đứng dậy nói. Phó Thời Khâm vừa nghe vậy, lập tức thu dọn đồ đạc mà nói. Chờ chút, anh đưa em về. Phó Thời Dịch cũng vội vàng nói. Đồng Đồng à, em cũng muốn về sao? Anh đoán đi. Đinh Đồng Đồng lại hỏi. Không quay trở về, chẳng lẽ ở nhà anh luôn sao? Sau đó cô Vy Vy, Phó Hàn Tranh đưa hai đứa nhỏ rời khỏi phòng khách. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cùng bạn gái của mình tạm biệt mọi người trong nhà, rồi đưa các cô trở về. Phó Thời Dịch ra ngoài rồi hỏi. Chúng ta đi một chiếc xe hay hai chiếc xe? Hai chiếc. Anh cũng đâu trở lại đây nữa. Phó Thời Khâm nói rồi đi lấy xe của mình. Phó Thời Dịch đứng tại chỗ, nhìn Phó Tiểu Nhị đưa Lăng Kiểu đi trước, oán hận nghiến răng. Còn không phải chỉ là ở chung thôi sao, có cái gì mà khoe khoang đâu. Đinh Đồng Đồng lên xe ngồi xuống, thúc giục nói. Còn không đi. Phó Thời Dịch lấy lại tinh thần, lúc này mới mở cửa xe lên xe, phát sầu thở dài. Cha mẹ em phải làm sao giờ, anh không biết phải làm sao nữa rồi. Anh muốn khiến cha mẹ vợ tương lai vui, nhưng mà mỗi lần anh đến trước mặt bọn họ, anh nói cái gì cũng là sai, làm gì cũng là sai, ngay cả hít thở cũng là sai. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.